thiếu hiệp mời khai ăn 70 chương 682 ta là tới làm khách càng lên cao đi. Trác Mộc Phong tâm liền càng mát theo độ cao so với mặt biển tăng lên. Âm thầm ẩn núp người không chỉ có không có đổi ít. Ngược lại còn đang tăng thêm. Với lại khí tức càng ngày càng mạnh. Khi đi mấy vạn cái thềm đá. Tiếp cận ngọn núi lúc. Ẩn núp cọp ngầm khí tức. Thình lình đạt đến địa linh bảng cấp bậc phải biết. Đây cũng không phải là một cái hai cái. Mà là gần trăm cái. Bực này đổi hình. Cho dù là thiên tinh bảng thứ nhất Đào Bạch Bạch tới cũng muốn phạm sợ hãi. Căn bản không có khả năng lực kháng. Trên đường đi phòng ngự nhân thủ. Lại thêm ẩn tàng cực sâu kinh khủng trận pháp. Để Trác đại quan nhân đạt được một cái rất cảm thấy bất lực kết luận chỉ sợ thiên hạ này. Không có có bất cứ người nào có thể mạnh mẽ xông tới hoặc là cường đột Đông Phương thế gia. Nơi đây quả thực là tăng thêm lồng sắt đầm rồng hang hổ tên này nguyên bản còn đặt mưu đồ. Muốn tại ven đường tìm ra một chút sơ hở. Thực sự không được lời nói. Vụng trộm rời đi cũng được. Hiện tại xem ra. Liền là cái thiên đại tiếu thoại. Rốt cuộc đi tới đỉnh núi. Đúng là một mã bình xuyên. Tựa như bị trường kiếm mạnh mẽ lột một khối nếu như không phải biết nơi đây tình huống. Trác Mộc Phong hội coi là đi tới một chỗ bình nguyên. Lại là nhất trọng khó lường trận pháp. Người bên trong nghe được động tính về sau. Đem trận pháp mở ra. Thần bí khó lường Đông Phương thế ra. Rốt cuộc chầm chầm hiện ra ở Trác Mộc Phong trước mắt. Trác Mộc Phong từng thấy qua Đông Chu Hoàng Cung. Mà trước mắt mảnh này tựa như trên trời tiên cung bình thường tinh mỹ lâu khuyết điện ngọc. Cố nhiên không kịp hoàng cung phóng khoáng bao la hùng vĩ. Nhưng luận tráng lệ lại không chút thua kém. Nhất là tại mây mù cùng ánh nắng hai trọng làm nổi bật dưới. Lưu ly đỉnh hiện ra màu lan. Cột gỗ sinh huy. Tại treo cao hành lang trên lưng đi lại bóng người. Cũng giống như thiên cung bay ngạ. Bồng bềnh như tiên. Trác Mộc Phong đột nhiên có chút minh bạch. Vì sao Đông Phương thế ra đi ra người. Tổng là ra thích dùng lỗ mũi nhìn người. Ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên. Không sinh ra cảm giác ưu việt cũng khó khăn à. Môn tường bên ngoài hộ vệ. Đối Đông Phương kính đỉnh ba người đi lễ. Cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ đánh giá phảng phất nhà quê vào thành bình thường. Trái xem phải xem Trác Mộc Phong. Trong mắt cướp qua một vòng ngạo nghễ cùng xem thường. Theo ba người tiến vào trang viên trên đường đi thật là làm cho Trác Mộc Phong mở rộng tầm mắt. Đồng dạng là lục hổ. Giả sơn. Quái thạch chờ một chút hoàn cảnh bố trí. Nơi này mặt hồ bù đắp được toàn bộ vu phủ lớn nhỏ. Bốn phía lan can điêu lấy cẩm thạch. Bên trong lại còn khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch minh châu. Đoán chừng một viên đều đủ nhân sinh bình thường sống cả một đời. Giả sơn cùng quái thạch đúng là dùng chân quý nhất mã não chi chạm ngọc khắc mà thành. Các thành hình hình. Chợt nhìn sinh động như thật ngay cả mỗi một căn cột gỗ mặt ngoài. Đều có nhiều bí ẩn. Nhỏ đến mỗi một chỗ ngóc ngách khắc nhỏ công. Đều tinh diệu đến làm cho người nhìn mà than thở. Nói tóm lại. Trác Mộc Phong là bị Đông Phương thế gia tài đại khí thô lắc hoa mắt. Như thế một tòa phủ đệ. Đoán chừng đều đủ xây gần phân nửa hoàng cung đi mấu chốt còn tạo tại cao như thế trên ngọn núi. Chỗ hao tổn nhân lực vật lực không cách nào tưởng tượng. Với lại liền ven đường đi qua hạ nhân nha hoàn. Đều là nam tuấn nữ đẹp. Dáng vẻ không tầm thường loại này khí độ. Đoán chừng bình thường nhà giàu sang đều bồi dưỡng không ra. Đủ loại dấu hiệu, lệnh Trác Mộc Phong đối Đông Phương thế gia có càng thâm nhập hiểu rõ. Hắn rốt cuộc lý giải. Vì sao liền Đông Chu Hoàng thất đều đối với nó kiêng kỵ như vậy đổi thành hắn là Đông Chu Đại Đế. Chỉ hả có như thế một cách vũ lực tuyệt thế. Tại triều đình cũng chi nhánh tung hoành gia tộc. Vậy hội đứng ngồi không yên. Nửa đường. Đông Phương kính đỉnh ba người rời đi. Từ đầu tới đuôi không có cùng Trác Mộc Phong nói nhiều một câu phía trước dẫn dắt là một vị tuổi tròn đôi mươi mỹ mạo thị nữ. Trác Mộc Phong gặp nàng dáng tươi cười động lòng người. Liền cố ý hỏi nàng một vài vấn đề thăm dò. Thị nữ thái độ thân thiện. Từng cái đáp lại. Không bao lâu. Hai người tới một chỗ thanh nhã ưu mỹ đình viện. Đây cũng là an trí Trác Mộc Phong địa phương gặp thị nữ chuẩn bị rời đi. Trác Mộc Phong bận biểu hỏi. Tú Nhi cô nương. Không phải đại trưởng lão triệu kiến ta sao? Tên là Tú Nhi thị nữ lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Cười nói. Trác công tử an tâm chờ đợi là được. Đại trưởng lão sự vụ bận rộn. Nhớ tới thời điểm tự nhiên hội triệu kiến ngươi. Nàng nhẹ nhàng thi lễ. Mang theo Hương Phong cất bước rời đi đóng lại cửa sân. Ta dựa vào Trác Mộc Phong kém chút biểu thô tục. Nghe ý tứ này. Nếu là lão già đáng chết kia nghĩ không ra. Mình chẳng phải là muốn một mực chờ ở chỗ này cân nhắc đến bốn phía nhãn tuyến. Trác Mộc Phong nghẹn ngừng miệng. Hắn lòng tràn đầy phiền muộn. Bất quá nghĩ đến đây này địa phương. Sợ là liền đào bạch bạch cái kia đám nhân vật cũng đừng hòng ở lâu. Mình ngược lại là có khả năng hoàn thành. Về sau cũng coi là nói khoác vốn liếng a. Khổ bên trong làm vui một phen. Trác đại quan nhân mặt lạnh lấy. Dùng sức đẩy cửa phòng ra gian phòng kia so với hắn tại Vu phủ gian phòng lớn gấp hai có thừa. Thế mà còn có độc lập tu luyện mật thất. Trong lòng phỉ nhổ lấy Đông Phương Thế Gia trải trương lãng phí. Gia hỏa này mới đến. Cũng không dám buông lòng. Quen thuộc gian phòng hoàn cảnh về sau. Nghĩ đến không dùng thì phí. Dứt khoát nghênh ngang vào mật thất. Ngay tại chỗ tu luyện. Chờ đến ban đêm, Tú Nhi liền dẫn hai vị tiểu thị nữ bưng tới một bàn mỹ vị món ngon và rượu ngon. Trác đại quan nhân từ trong tu luyện tỉnh lại. Vừa lúc cực đói. Cũng không sợ có độc. Bắt đầu ăn ngồm ngoàm khoan hãy nói. Tư vị tốt kém chút để hắn thanh đầu lưới nuốt vào cái kia ăn như hổ đói bộ dáng. Thấy đứng hầu một bên tam nữ âm thầm che miệng kiều cười không thôi. Chờ sau khi ăn xong Trác đại quan nhân còn ra vẻ thận trọng nói, hương vị còn có thể, chủ yếu là ta quá đói. Tam nữ cười báo cáo cuối ngày. Sau đó lần lượt rời đi ban đêm không có chuyện để làm. Lại đối bốn phía có chút lạ lắm. Trác Mộc Phong chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Liên tiếp 5 ngày trôi qua. Ngoại trừ sáng trưa tối 3 bữa cơm. Còn có thể nhìn thấy 3 vị thị nữ bên ngoài. Trác Mộc Phong tiếp xúc không đến bất cứ người nào tên này thiên tính nhảy thoát. Lại có quyền võ thần cung. Đối tu luyện chấp niệm kém xa đi qua. Dần dần bắt đầu nhìn không nổi. Còn không biết Đông Phương Thường Thắng lão già đáng chết kia lúc nào nhớ tới bản thân. Cũng không thể đối phương một ngày không triệu kiến. Mình liền cả ngày uốn tại trong căn phòng nhỏ thật vất vả đến một chuyến Đông Phương Thế Gia. Tổng muốn mở mang kiến thức một chút. Trác đại quan nhân uống một chút rượu. Lá gan so với quá khứ còn lớn hơn. Tăng thêm cảm thấy mình không làm việc trái với lương tâm. Đông Phương Thế Gia vậy không có khả năng không duyên cớ đối phó mình, suy nghĩ sau một lúc lâu. Hắn rốt cuộc vỗ bàn đá đứng lên. Ngẩng đầu mà bước mở ra cửa sân. Tả hữu nhìn. Chạy ra ngoài. Chính là đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Trừ một chút tuần tra hộ vệ bên ngoài. Phần lớn người đều trong phòng nghỉ ngơi, những hộ vệ kia nhìn thấy Trác Mộc Phong. Không biết làm sao. Cũng không có để ý đến hắn. Nhìn như không thấy đi qua. Cái này khiến Trác Mộc Phong âm thầm sinh nghi. Cảm thấy có chút không bình thường, suy nghĩ một phen về sau. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đều biết mình là đại trưởng lão muốn gặp người. Cho nên không dám đánh nhiễu mình đăm chiêu không có kết quả. Trác Mộc Phong lười suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn đi dạo nữa lập tức trở về. Lại có thể xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là ngay sau đó. Trác Mộc Phong phát hiện không đúng. Đông Phương Thế Gia thực sự quá lớn. Tùy ý loạn đi dạo phía dưới. Tên này phát hiện chính mình thế mà lạc đường. May mắn hắn trí nhớ kinh người. Ven đường một chút lầu các cùng cảnh trí còn nhớ rõ rành mạch. Liền không ngừng đổi phương vị. Ý đồ tìm kiếm tương quan địa phương. Đẩy ngược trở về. Nhưng mà Đông Phương Thế Gia rộng lớn như vậy bố cục. Hết lần này tới lần khác một ngọn cây cọng cỏ đều không hoàn toàn giống nhau. Cực điểm phồn hoa sở trường. Tên này sưởng sốt tìm không trở về. Gặp được tuần tra hộ vệ. Hắn trong lòng hơi động. Liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Thái độ tự nhận là hữu hảo cười nói. Chư vị. Tại hạ Trác Mộc Phong. chính là đại trưởng lão mời khách nhân, không cẩn thận lạc đường, có thể giúp đỡ một phen gia hỏa này rõ ràng là bị bức hiếp đến. Sườn sốt nói thành mời, thua thiệt hắn mặt đều không đỏ một chút. Đám người kia giật mình, bọn hắn đương nhiên biết Trác Mộc Phong, còn được đến qua phân phó, không có việc gì không nên trêu chọc đối phương. Nếu không gia hỏa này coi là Đông Phương Thế Gia là có thể tùy ý loạn đi dạo sao, bây giờ bị hắn hỏi thăm. Người cầm đầu thật đúng là bị hắn hù dọa. Dù sao trong truyền thuyết, Trác Mộc Phong đúng là đại trưởng lão muốn gặp người. Liền khách khí nói, không biết Trác thiếu hiệp ở tại cái nào. Ở giữa sân nhỏ, Trác Mộc Phong lung túng nói, cái này tại hạ còn thật không có chú ý qua. Người cầm đầu lại hỏi, đại khái tại cái gì phương vị? Trác Mộc Phong, vừa rồi đi được quá nhanh, ta quên. Người cầm đầu khóe miệng giật một cái, dạng này để hắn giúp thế nào? Có Trác Mộc Phong đột nhiên sắc mặt vui mừng, một nhảy đến nóc phòng, ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa, nghĩ thầm như thế lại càng dễ tìm tới phương hướng. Kết quả cái này nhưng sợ ngây người, đội tuần tra viên môn từ Đông Phương Thế Gia thành lập tới nay, ngoại trừ gia chủ cùng đại trưởng lão, có vẻ như còn không người dám đứng tại trên nóc nhà. A, gia hỏa này là không phải sống đủ rồi? Thủ lĩnh sợ đến kêu to, Trác thiếu hiệp đứng không được, mau xuống đây. Nếu là người khác làm như vậy, hắn không phải muốn động thủ không thể. Làm sao người ta Trác Mộc Phong là đại trưởng lão khách nhân, khó tránh khỏi để hắn có chỗ cố kỵ. Trác Mộc Phong còn không ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, một bên nhìn ra xa một bên thuận miệng nói, lập tức liền tốt. Một đám người gấp đến độ sơ chân, thủ lĩnh liền hô mấy lần đều không dùng, rốt cuộc phát hỏa, giận dữ hét, cho ta xuống tới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trác Mộc Phong vậy nhẫn cơn giận, tiền bối, ta tìm không thấy đường. Thủ lĩnh không đợi hắn nói xong, rốt cuộc cắn răng nói, người tới có loạn tặc xâm nhập, giết chết bất luận tội gặp bọn hắn làm thật. Trác Mộc Phong rốt cuộc giật mình tỉnh lại, cuống quýt nhảy xuống nóc nhà. Ra hỏa này từ trước đến nay co được giãn được, khoát tay cười ha hà nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật a. Nói giỡn loại sự tình này có thể đùa giỡn hay sao? Một đám người im lặng. Thủ lĩnh ý thức được tiểu tử này có chút thao đàn, sợ đợi tiếp nữa sớm muộn hồi rước họa vào thân, nhân tiện nói, Trác thiếu hiệp, chúng ta phụ trách tuần tra nhiệm vụ, không thể tại một vùng lâu đợi, cáo từ, ngươi chậm rãi tìm đi. Vung tay lên, vội vàng dẫn người rời đi. Trác Mộc Phong làm sao hô đều không quay đầu lại. Đường đường Đông Phương Thế Gia người, như thế đạo đãi khách, ha ha. Trác Mộc Phong cười nhạt mấy lần, một bộ người ta cực kỳ vô lễ bộ dáng. Hắn cũng không có những biện pháp khác, đành phải tiếp tục tìm đường. Tìm được. Phát hiện chẳng biết lúc nào, mình đi tới một chỗ vắng vẻ trước tiểu viện. Tiểu viện hai bên trồng đầy trúc tía, đường mòn khúc chiết thông u. Ban đêm có sương trắng từ trong nội viện bay ra, để cho người ta nhìn một cách biết ngay tiểu viện chủ nhân hẳn là yêu thích thanh tính người. Duy chỉ có tường viện rách nát, pha tạp cũ kỹ cùng nơi xa những kiến trúc khác có chút không hợp. Trác Mộc Phong nghĩ thầm, tiểu viện chủ nhân tại Đông Phương Thế Gia nhất định có thù vắng vẻ, địa vị không cao, nghĩ đến không đến mức giống những người khác lỗ mũi hướng lên trời. Mình vừa lúc đi vào hỏi một chút, tên này nhẹ chân nhẹ tay địa tới gần, không quên gõ cửa một cái, nửa ngày vậy không có đáp lại, ngược lại là viện cửa không có khóa tốt, thế mà ứng thanh mà mở, lại hô vài tiếng, không thấy một cái thị nữ đi ra. Trác đại quan nhân sinh lòng hiếu kỳ, lấy ma đạo chi trùng dò xét ba động, quả nhiên phát hiện bên trong không ai, ngược lại là ánh nến lói lên, tựa hồ trước đó có người đợi qua. Chủ nhân không tại, hắn đi vào khẳng định sẽ khiến hiểu lầm, đang nghĩ ngợi chờ ở bên ngoài nhất đẳng, bỗng nhiên có một cỗ ba động nhanh chóng tới gần. Không giống nhau, Trác Mộc Phong kịp phản ứng, thanh âm phẫn nộ trước một bước vang lên, cẩu tặc thật can đảm, Dám rình mò Tuyết tỷ chỗ ở, một đạo kiếm khí xa xa nhắm ngay Trác Mộc Phong. Cơ hồ là sau một khắc, mang theo tiếng rít mãnh liệt đâm mà đến kiếm khí kinh người mạnh mẽ, còn kẹp lấy khắc cốt băng lãnh. Trác Mộc Phong phảng phất sau đầu mở to mắt, đầu tiên là đi phía trái lướt ngang ba bước, lại tiếp tục một cái ngửa ra sau, rẽ ngoặt kiếm khí đánh cái không, đem một bên giả sơn tùy tiện cắt thành hai nửa. Hậu phương ồ lên một tiếng, Trác Mộc Phong đã xoay người. Dưới ánh trăng, xuất thủ kẻ đánh lén đúng là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bộ dáng thập phần ngọt ngào nữ tử, chính một mặt nộ chừng lấy Trác Mộc Phong. Sững sờ qua đi, khẽ kêu nói, nói, ai phái ngươi đến từ đối phương ba đồng phán đoán. Nàng này công đủ sức để đưa thân địa linh bảng hàng đầu, không phải kẻ vớ vẩn. Mấu chốt vẫn là Trác Mộc Phong không muốn ở loại địa phương này náo mâu thuẫn, liền mang cố ký trọng thi. Cô nương nghe ta nói, tại hạ thụ đại trưởng lão chi mời, là đến Đông Phương thế gia làm khách. Khoan hãy nói, một chiêu này thật có tác dụng. Nghe được hắn lời nói, ngọt ngào nữ tử rõ ràng chần chờ một chút. Chỉ dựa vào Trác Mộc Phong tránh đi nàng một kiếm kia thực lực, liền biết đối phương không phải người bình thường, mà nhìn chung Đông Phương thế gia tất cả xếp hàng trên người trẻ tuổi, có vẻ như đều cùng Trác Mộc Phong không hợp. Đối phương là người ngoài không thể nghi ngờ, ngoại nhân đương nhiên không có khả năng xông vào Đông Phương thế gia. Cho nên cái này lén lút bẩn thỉu tiểu tử, thật là đại trưởng lão mời tới thiếu hiệp mời khai ăn. 70 chương 683 Đông Phương Hạ Dĩnh. Tuyết tỷ ngọt ngào nữ tử hiển nhiên không phải dễ gặp như vậy. Lúc này quát, đã nhận đại trưởng lão mời, vì sao không ai tiếp khách, ngược lại lén lén lút lút. Một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng nữ nhân này nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn, không nghĩ tới mắng lên người đến không có chút nào mập mờ. Trác Mộc Phong không biết nói gì, ta lén lén lút lút, ta tặc mi thử nhãn cô nương, ngươi gần nhất có phải hay không luyện kiếm quá chuyên cần, ngọt ngào nữ tử cau mày nói. Ngươi có ý tứ gì? Trác Mộc Phong buông tay, luyện kiếm thanh con mắt đều luyện bỏ ra. Cô nương còn thật là thiên hạ phần độc nhất. Nghe ra gia hỏa này đang nhạo báng mình, ngọt ngào nữ tử giận tím mặt, kiều quát một tiếng xem kiếm, nhân kiếm hợp nhất địa liền xông ra ngoài. Trác Mộc Phong vốn định dàn xếp ổn thỏa, miễn cho dẫn tới tuần tra hộ vệ, không nghĩ tới đối phương còn không buông tha, tên này cũng không phải tốt tính người. Gặp kiếm quang truyền đạt, lạnh hừ một tiếng, chỉ lấy thân pháp cùng tay không chống đỡ. Ngọt ngào nữ tử nhất chịu không nổi bị người khinh thị, công lực đột nhiên sách, trường kiếm múa đến mật không thấu phong, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, tựa như vô cùng vô tận, cùng ánh trăng hóa thành một thể. Bực này kiếm thuật phóng nhãn Đông Chu Võ Lâm, có thể chống đỡ người vậy tuyệt sẽ không quá nhiều. Nhìn đối phương mới trên dưới 20 tuổi, Đông Phương thế gia còn thật là ngọa hổ tàng long a. Trác Mộc Phong trong lòng nghiêm nghị, đạo ma chi trùng vận chuyển dưới, hắn đột nhiên không lùi mà tiến tới, tùy tiện xông vào ngọt ngào nữ tử chế tạo kiếm trong lưới. Lệnh chỗ tối một đôi tròng mắt có chút tỏa sáng. Ngươi tìm chết, ngọt ngào nữ tử cảm thấy bị khinh thị, tức giận phía dưới, công lực vận đến 10 thành, cuồn cuộn vô cùng kiếm quang ngưng làm một buộc. Bởi vì tốc độ quá nhanh, kích xạ lúc lại không có phát ra tiếng xé gió, chớp mắt đâm tới Trác Mộc Phong trước mặt. Vốn nên hoảng hốt thất thố Trác Mộc Phong, liền sắc mặt đều không thay đổi một cái, không kịp lướt ngang, hắn lấy cánh tay làm kiếm vung ra, phạm âm tiếng ngâm sướng bên trong, đỉnh đầu một chiếc đèn lưu ly hư ảnh chậm chậm xoay tròn, nở rộ ngàn vạn quang mang. Chính là đạt ma thần kiếm thức thứ hai Kim Đính Phật Đăng. Suy suy suy, một kiếm này lấy nhu thắng cương, kim đỉnh chi mang đem ngọt ngào nữ tử kiếm khí tan đến thủng trăm ngàn lỗ, lại trong nháy mắt như đốt cháy khét vài vóc vặn vẹo phân liệt, từ Trác Mộc Phong hai bên tản ra. Bóng người nhoáng một cái, tại ngọt ngào nữ tử kinh hãi đan xen trong ánh mắt, Trác Mộc Phong đã cùng đối phương mặt đối mặt. Một cách mượn gió bẻ măng, đem trong tay đối phương kiếm đoạt lấy. Ngược lại đặt tại nàng tuyết trắng cái cổ bên cạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Nếu không hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Ngọt ngào nữ tử tuy bị chế trụ, nhưng một chút cũng không có bối rối bộ dáng. Ngược lại còn uy hiếp lên Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong có chút đau răng, làm sao Đông Phương Thế Gia người đều không biết rõ tình huống. Nhưng hắn còn thật không dám làm loạn. Thấy đối phương cười nhạt bộ dáng khinh thường, Trác đại quan nhân lửa giận thẳng vọt, ra vẻ hung ác nói: ngươi chớ chọc ta, giết ngươi thì sao? Có thể có hậu quả gì không, cùng lắm thì liền là chết mà thôi. Dù sao lão tử nát mệnh một đầu. Trác đại quan nhân nổi giận bộ dáng cũng không phải dọa người. Nhưng mà ngọt ngào nữ tử vẫn tại cười nhạt. Vậy ngươi nói lời vô dụng làm gì? Có gan liền giết a, trẻ tuổi như vậy, lại có dạng này võ công. Vừa rồi khiến vẫn là Phật môn kiếm pháp. Ngươi chính là cái kia tại Đông Chu Hoàng Cung đánh bại Bắc Tề thứ nhất thanh niên đao khách Trác Mộc Phong a, ha ha. Tới tới tới, giết ta. Ta cam đoan ngươi cùng Tam Giang Minh người đã chết không còn một mống. Mã Đức nhìn thấy đối phương ăn chắc mình ánh mắt, Trác Mộc Phong lần thứ nhất phát hiện có đôi khi danh khí quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Lập tức bị đối phương cầm chắc lấy. Gặp Trác Mộc Phong sắc mặt khó coi, ngọt ngào nữ tử càng phát ra phách lối, ưỡn ngực nói ra: không muốn chết, hiện tại thanh kiếm buông xuống, sau đó ngoan ngoãn trả lại cho ta, nhớ kỹ, ta chỉ cấp ngươi một lần cơ hội. Quá hạn không đợi Trác Mộc Phong làm người hai đời, còn không gặp qua càn rỡ đến loại tình trạng này nữ nhân. Mạng nhỏ tiết tháo trong tay hắn, thế mà trái lại mệnh lệnh hắn, đơn giản đổi mới hắn nhận biết. Hắn thật hận không thể đem đối phương giẫm trên mặt đất ép hơn mấy chân. Nhưng cân nhắc một chút, vẫn là thông minh từ bỏ ý nghĩ này. Tại ngọt ngào nữ tử ta đoán ngươi không dám ánh mắt bên trong, Trác đại quan nhân đột nhiên biến sắc, tật âm thanh quát lên. Nói: ngươi là người phương nào? Chui vào Đông Phương Thế Gia có gì? Mắt ngọt ngào nữ tử ngẩn ngơ, không giống nhau nàng kịp phản ứng. Trác Mộc Phong lại bắn liên thanh bình thường, hét lớn: ta nhìn ngươi lấm la lấm lét, hẳn là lòng dạ khó lường. Đi, theo ta đi gặp đội tuần tra người tên này. Nói làm liền làm, lấy kiếm thân trùng điệp vớ ngọt ngào nữ tử bả vai. Đau đến ngọt ngào nữ tử mặt đều bắt đầu vặn vẹo, thân thể chuyển động ở giữa. Trác Mộc Phong nhìn chuẩn cơ hội, lại một kiếm quất vào đối phương trên mông. Ba một tiếng, giòn vang kinh động đêm tối. Ngọt ngào nữ tử một cách lảo đảo, kém chút đến cái chó gặm phân, nhưng nàng đã không tâm tư bận tâm mình khoan dung. Trên mông truyền đến nóng bỏng cảm giác đau, để ngọt ngào nữ tử choáng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, liền người trong bóng tối đều thấy choáng. Sau một lúc lâu, một tiếng sắc nhọn gọi tiếng vang lên. Ngọt ngào nữ tử tức giận đến sợi tóc đều kém chút dựng thẳng lên đến. Một khuôn mặt tươi cười thông hồng vô cùng, quay đầu, toàn thân phát run kêu lên: cẩu tặc, ta chính là Đông Phương Thế Gia nhị trưởng lão tôn nữ Đông Phương Hạ Dĩnh. Ngươi dám bất kính với ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Trác đại quan nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng lúc này há có thể nhận sợ. Một tiếng cười nhạt: ha ha ha, ngươi là nhị trưởng lão tôn nữ, ta vẫn là đại trưởng lão cháu trai, đâu gan dám giả mạo Đông Phương Thế Gia dòng chính, tội thêm một bậc. Muốn mạng sống liền câm miệng cho ta. Tên này một mặt hung tàn hình, còn quơ quơ kiếm, rất có không cho ta nghe lời nói lại quất ngươi ý tứ. Đông Phương Hạ Dĩnh cả người đều khí choáng váng, trợn mắt trừng trừng, một mặt muốn ăn thịt người bộ dáng. Làm sao tại người nào đó dưới dâm uy, sườn sốt không còn dám lên tiếng. Đường đường Đông Phương Thế Gia dòng chính, thân phận tôn quý nhất đại tiểu thư một trong, hôm nay cuối cùng biết cái gì gọi là ác nhân tự có ác nhân trị. Nàng ở gia tộc luôn luôn bị người sủng ái, tăng thêm tự thân điều kiện cực sai, lúc này mới dưỡng thành không coi ai ra gì, tự cao tự đại tính cách. Không nghĩ tới hôm nay tại nhà mình địa bàn, Thế mà bị một cái thân phận kém xa nàng tiểu tử cho áp chế. Tươi sống ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Thật là tức giận đến lá gan vậy đau. Dạ dày vậy đau một cỗ lửa ngăn ở ngực. Hết lần này tới lần khác làm sao đều phát tiết không ra. Đúng lúc này. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lại là trước kia rời đi tuần tra vệ đội. Nghe được động tĩnh chạy tới nơi đây. Người cầm đầu sắc mặt cuồng biến. Chỉ vào Trác Mộc Phong quát. Lớn mật. Lại dám xông vào đại cô nương chỗ ở nhìn thấy đám người này. Trác Mộc Phong biểu lộ biến đổi. Lập tức lộ ra khiêm tốn hình. Kiếm vẫn đặt tại Đông Phương Hạ dính trên cổ. Cười nói. Tiền bối bớt giận. Tại hạ trong lúc rảnh rỗi. Vừa lúc ở đây gặp phải một gian tế. Đang muốn giao cho các ngươi xem qua. Gian tế nghe xong lời này. Tuần tra vệ đội người đều lộ ra không dám tin bộ dáng lấy Đông Phương Thế ra phòng ngự. Cách nào gian tế có thể xâm nhập chẳng lẽ là đã sớm ẩn núp tiến đến. Cách này nhưng không thể khinh thường người cầm đầu lúc này nhìn về phía lưng đối bọn họ. Đang muốn vùng trộm chạy đi nữ tử. Trong lòng đối Trác Mộc Phong phán đoán tin một chút. Không khỏi gào to nói. Dừng lại. Xoay người lại nữ tử không nghe người cầm đầu cười lạnh. Dẫn đầu tung nhào tới. Những người khác cũng là khí thế hùng hổ. Lần lượt phóng tới cái kia muốn chạy trốn nữ tử. Đông Phương Thế gia quá an toàn. Cho nên tuần tra vệ đội cực ít có cơ hội lập công. Hôm nay bắt được cơ hội. Tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng. Hận không thể làm một vố lớn. Nữ tử võ công cực cao. Bất quá vệ đội thủ lĩnh vậy không tệ. Trùng điệp hử một cái. Lăng không xoay chuyển ở giữa liền rơi vào nữ tử trước mặt chính đời xuất thủ. Chợt gặp nữ tử khuôn mặt. Cả người dừng lại ngay tại chỗ. Há to mồm cũng rốt cuộc hô không ra nửa chữ đến. Những người khác thừa cơ đem nữ tử đoàn đoàn bao vây. Bất quá sau một khắc. Biểu lộ vậy cùng thủ lĩnh một dạng. Từng cách ngây ra như phóng. Tùy theo chính là tê cả da đầu. Hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Đông Phương Hạ Dính tự giác đêm nay bị mất mặt. Bị người làm gian tế một dạng bắt lấy. Vốn định rời đi trước. Sau đó nghĩ biện pháp hung hăng trả thù Trác Mộc Phong. Không nghĩ tới vẫn là bị đuổi kịp. Không khỏi thẹn quá hóa giận. Ngọt ngào mặt lúc đỏ lúc trắng. Hoa hoa rụt kêu lên. Các ngươi muốn bắt ta đúng không? Đến. Đến bắt ta à. Đến a nàng nổi giận đùng đùng địa đạp đạp đi lên phía trước. Một bộ ta để cho các ngươi bắt bộ dáng đội tuần tra viên môn muốn chết tâm đều có. Nơi nào còn dám động thủ. Đông Phương Hạ Dính tiến lên một bước. Bọn hắn liền sau này một bước. Mắt thấy đều muốn thối lui đến trong trạch viện. Trạch viện chủ nhân thế nhưng là so trước mắt vị này còn muốn đáng sợ gấp 10 lần nhân vật thủ lĩnh ở chân. Vẻ mặt đau khổ. Còn kém dập đầu nói. Hạ Dính tiểu thư. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm a. Mặt mũi vậy mất đi. Đông Phương Hạ Dính cũng là không thèm đếm xỉa. Hai con ngươi bốc hỏa. Xoay người. Đã thấy Trác Mộc Phong không thấy. Ngược lại là mình á kiếm. Bị tên cẩu tặc kia giống rác rưởi giống như ném tới trên mặt đất. Nàng càng là tức giận đến kém chút ngất đi. Dậm chân cả giận nói. Các ngươi đám heo ngu xuẩn này. Đầu óc bị cánh cửa kẹp sao còn không đuổi theo chân chính gian tế. Cái kia chó tiểu tử giờ phút này đổi tuần tra viên môn vậy hận thấu Trác Mộc Phong. Ước gì đem cái kia thao đàn tiểu tử treo ngược lên đánh cho một trận. Nghe vậy chỗ nào hồi do dự. Thủ lĩnh vung tay lên. Sắc mặt âm trầm nói. Đi. Bắt gian tế một đám người cũng như chạy trốn chạy như bay. Đông Phương Hạ Dính nghiến răng nghiến lợi địa nhặt lên kiếm. Cắm kiếm vào vỏ động tác này hại nàng cái mông đau xót. Không khỏi đưa tay vuốt ve. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Như là chết không yên lành. Rút gân lột ra loại hình. Đang muốn truy theo tuần tra vệ đội mà đi. Chợt thấy giả sơn về sau. Đi ra một vị băng lãnh như tuyết nữ tử Đông Phương Hạ Dính trên mặt phẫn nộ. Lập tức biến thành mừng rỡ. Kêu lên. Tuyết tỷ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này tối nay nàng liền là tìm đến tuyết tỷ nói chuyện phiếm. Kết quả phát sinh như vậy một kiện bực mình sự tình. Giờ phút này chỉ muốn bắt được Trác Mộc Phong tiết hận. Tuyết tỷ rắc dưới khóe miệng. Tựa hồ khi cười qua. Vừa mới ra ngoài trong chốc lát. Đi vào ngồi một chút Đông Phương Hạ Dĩnh vô ý thức muốn cự tuyệt. Nhất định phải trả thù Trác Mộc Phong quan trọng. Nhưng toàn bộ Đông Phương thế gia. Người nào không biết Tuyết tỷ trời sinh lãnh đảm. Mình cùng nàng quan hệ tính thân cận. Nhưng mỗi lần đối phương trở về gia tộc. Đều là mình cứng rắn rắn đi lên. Chưa từng gặp chủ động mời qua một lần. Tối nay khó được Tuyết tỷ khai khiếu. Mời mình đi vào. Nếu là cự tuyệt lời nói. Không chừng Tuyết tỷ cũng không tiếp tục lý mình cũng được. Dù sao cái kia chó tiểu tử không trốn thoát được. Sớm muộn là đợi làm thịt cừu non. Vẫn là cùng Tuyết tỷ thân cận quan trọng. Đông Phương Hạ Dĩnh lộ ra dáng tươi cười. Từng bước một tiến lên. Có vẻ như liền trên mông đau đớn đều giảm bớt không ít. Hai tay kéo lại Tuyết tỷ cánh tay trái. Cùng nàng cùng nhau đi vào trạch viện. Thiếu hiệp mời khai ăn 70 chương 684 tù nhân lại nói Trác Mộc Phong sớm rời đi hiện trường. Thanh nồi để lại cho cái kia chút đội tuần tra viên gia hỏa này ngược lại cũng may mắn. Lần này xông loạn phía dưới. Thế mà phát hiện lúc đến cảnh trí. Hắn thuận điểm này. Không ngừng đẩy ngược. Rốt cuộc thành công tìm tới chính mình sân nhỏ. Ai ngờ cửa sân. Đã sớm đứng đầy đám kia bị hắn hại đội tuần tra viên. Trác đại quan nhân cảm ứng được ba động. Không hề lộ diện. Đem đầu rụt trở về. Nhưng suy nghĩ một chút. Lại phát hiện cái này một lần không tránh thoát. Trước hắn sở dĩ chạy trốn. Chỉ là muốn tận khả năng cắt giảm Đông Phương Hạ Dĩnh mang đến áp lực. Dù sao cũng là đại trưởng lão mời khách nhân. Cũng không tin đám người kia dám bắt hắn như thế nào. Chống chống dũng khí, Trác đại quan nhân sắc mặt như thường địa đi ra ngoài. Vừa thấy được hắn. Đội tuần tra viên môn toàn bộ nổi giận. Ánh mắt giống như là có thể giết người người cầm đầu càng là mãnh liệt địa vung tay lên. Đem hắn vây quanh đám người xông lên trước. Đem Trác Mộc Phong bao bọc vây quanh. Lãnh túc bầu không khí lập tức che phủ toàn trường. Trác Mộc Phong một bộ giật mình hình. Thật thua thiệt tên này diễn được đi ra. Tiền bối. Ngươi đây là ý gì? Người cầm đầu cười lạnh nói. Có ý tứ gì ngươi không biết sao lại dám mạo phạm Hạ Dĩnh tiểu thư. Càng xác nhận nàng vì gian tế. Ta nhìn ngươi là chán sống người tới. Đem hắn cầm xuống không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy. Liền giảm sóc cơ hội cũng không cho. Trác Mộc Phong biết rõ không thể do dự. Vội vàng quát. Chậm đáp. Ta chính là đại trưởng lão mời khách nhân. Mạo phạm ta chính là không thanh đại trưởng lão để vào mắt. Ta nhìn các ngươi ai dám luận cáo mượn oai hùng. Trác đại quan nhân chính là một tay hảo thủ tên này một mặt nghiêm nghị địa ngắm nhìn bốn phía. Cái kia chút chuẩn bị xông đi lên đội tuần tra viên. Quả nhiên dừng bước. Hai mặt nhìn nhau về sau. Nhìn về phía thủ lĩnh. Thủ lĩnh biệt khuất đến sắp thổ huyết. Cũng bởi vì điểm này. Hắn đối cái này thao đàn gia hỏa trải qua nhường nhịn. Kết quả gia hỏa này còn được voi đòi tiên. Thật sự cho rằng hắn không dám động thủ sao? Thủ lĩnh khuôn mặt hung hăng co quắp mấy lần. Cuối cùng bại lui tại Trác thiếu hiệp không có sợ hãi ánh mắt phía dưới. Cố nén tức giận nói. Liền xem như khách nhân. Ngươi cũng nên tuân thủ ta Đông Phương thế gia quy củ cần biết không quy củ không phương viên. Ta khuyên ngươi thành thật một chút. Đừng để đại trưởng lão khó làm. Trác Mộc Phong vô tội nói. Tiền bối a, ta thật không có làm loạn. Cái kia cái gì Hạ Dĩnh tiểu thư. Thấy một lần ta không nói hai lời liền động thủ. Ta còn tưởng rằng nàng là gian tế. Mong muốn ẩn tàng hành tung đâu bây giờ xem ra là hiểu lầm. Không qua mọi người nói ra cũng chính là. Làm gì tổn thương hòa khí đâu. Thủ lĩnh thật là khí đến phát run. Gầm thét lên. Đã như vậy. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a? Trác Mộc Phong nháy một cái con mắt. Ta ở lại nơi đó làm gì a? Nghe được loại này vô lại lời nói. Thủ lĩnh phát hiện chính mình lại không phản bác được hắn hít thở sâu mấy ngụm. Mới miễn cưỡng nhìn xuống dâng lên nộ khí. Ngón tay phát run địa chỉ vào Trác Mộc Phong. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng có lại phạm tội. Nếu không coi như bẩm báo đại trưởng lão nơi đó, ngươi cũng đừng hòng đẹp mắt lưu lại một câu ngoan thoại. Thủ lĩnh xanh mặt rời đi, hắn sợ đợi tiếp nữa. Mình thật hội nhìn không được, những người khác cũng là một mặt suối quẩy. Hai bên đều gây bất động. Bọn hắn kẹp ở giữa. Ngược lại không công thủ một trận khí. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Gặp thành công lắc lư ở đám người này. Chắc Mộc Phong cũng là âm thầm yên lòng. Bất quá chợt lại bắt đầu lo lắng. Cái kia Đông Phương Hạ Dĩnh xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Có thể nhìn được không trả thù mình sao, hắn lúc ấy sở dĩ xuất thủ giáo huấn Đông Phương Hạ Dĩnh. Vậy không hoàn toàn là phẫn nộ duyên cớ. Kỳ thật vậy là cố ý nhờ vào đó sự tình. Muốn thăm dò một cách Đông Phương Thường Thắng thái độ. Bây giờ nghĩ lại. Ngược lại là quá mạo hiểm một điểm, bất quá Đông Phương Thường Thắng vậy không có khả năng bởi vì điểm này. Liền đối với mình như thế nào lắc đầu. Chắc Mộc Phong than thở địa trở về viện lạc. Không công mà lui tuần tra vệ đội chính đi trở về đi. Đột nhiên từ góc rẽ, chậm rãi đi ra một vị khí chất âm lãnh, gương mặt cũng như xương lạnh nam tử. Trung niên. Đội tuần tra viên môn đều là tim nhảy một cái. Vội vàng dừng lại. Cúi đầu xuống. Cung kính hành lễ nói. Gặp qua thao trưởng lão, vị này đáng sợ nam tử trung niên không là người khác. Thình lình lại là Đông Phương Thao. Nếu nói toàn bộ Đông Phương thế gia, ai quyền hành lớn nhất? Tự nhiên là gia chủ Đông Phương Vô Địch, nhưng nếu nói ai nhất khiến người sợ hãi, thuộc về Đông Phương Thao không thể nghi ngờ. Vị này từ đại trưởng lão một tay đề bạt bắt đầu chi thứ nhân vật, bằng vào nó kín đáo tư duy, vô cùng cao minh tài cán, cùng thiết huyết vô tình cổ tay, ngắn ngủi trong vòng mấy năm. Liền diệt trừ Đông Phương thế gia một nhóm lớn sâu mọt, cứu vãn gia tộc cực điểm lợi ích. Liền gia chủ đều đối nó khen không dứt miệng. Bây giờ Đông Phương Thao ổn thỏa giám sát sứ vị trí đối ngoại giám thị địch nhân, tiêu diệt gia tộc nguy cơ. Đối nội thượng thanh hạ túc, bất luận kẻ nào đều tại hắn giám sát phạm vi bên trong. Một khi làm ra vi phạm gia tộc quy củ cùng lợi ích sự tình, chờ đợi người kia hẳn là gông xiềng và đổ đao. Nương theo lấy cuồn cuộn đầu người, cố nhiên vô số người hận Đông Phương Thao, ở sau lưng chửi mắng hắn chết không yên lành. Nhưng không có người có thể ngăn cản hắn tư thế bay lên. Thật lâu nghe không được đáp lại, đội tuần tra viên môn cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Thẳng đến Đông Phương Thao hỏi vừa rồi đi nơi nào, thủ lĩnh vội vàng nói: khởi bẩm thao trưởng lão, hắn đem trước phát sinh sự tình một năm một mười mà nói một bản. Đông Phương Thao thản nhiên nói: vô cớ xông loạn gia tộc, cũng đối dòng chính xuất thủ, phải bị tội gì? Lời này vừa nói ra, thủ lĩnh bỗng cảm giác miệng đắng lưới khô, nuốt nuốt yết hầu mới lên tiếng: tội đáng giải vào thiên lao, xem tình tính nghiêm trọng luận xử. Đông Phương Thao, nếu như thế, ngươi vì sao không công mà lui Đông Phương thế gia, cũng không nuôi người rảnh rỗi? Thanh âm hắn cũng không nặng, nhưng nghe vào một đám đội tuần tra viên trong tai, lại giống như lôi đình nổ vang, rõ ràng là đầu mùa xuân se lạnh, ngọn núi hàn ý còn nồng. Nhưng một đám người toàn thân đổ mồ hôi, đều nổi da gà, hãi hùng khiếp vía phía dưới. Thủ lĩnh hai chân như nhũn ra, cơ hồ một khắc cũng không dám do dự. Nhưng tiểu tử kia chính là đại trưởng lão khách nhân Đông Phương Thao. À, ngươi ý tứ là quy củ muốn nhìn người định không? Thuộc hạ không dám, thủ lĩnh dọa sợ. Nhất là nghĩ đến Đông Phương Thao ngày xưa lãnh khốc, đỉnh đầu đều đang bốc lên hơi lạnh, cơ hồ là thề nói: thao trưởng lão thứ tội, thuộc hạ làm việc không chu toàn. Cái này đem tiểu tử kia bắt lại đại trưởng lão là không thể mạo phạm. Nhưng nếu là do dự nữa, dưới mắt cái này liên quan đều qua không được. Một đám người vội vàng quay người, không nghe thấy gọi hắn nhóm dừng lại thanh âm. Toàn bộ có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Tự nhiên địa, đối mặt Đông Phương Thao hoảng sợ cùng e ngại, toàn bộ chuyển hóa thành đối Trác một phong hận ý. Bọn này đội tuần tra viên lửa giận vạn trượng địa xông vào tiểu viện. Trác một phong vừa mới chuẩn bị ngủ lại, nghe được động tĩnh, đẩy cửa đi ra, gặp đám người này biểu lộ bất thiện, kinh nghi nói: "Chư vị, còn có chuyện gì sao?" Thủ lĩnh cười như điên nói: "Chuyện tốt, tốt đẹp sự tình." Đem hắn cầm xuống, một đám người như lang như hổ địa vọt lên. Trác một phong quát: "Các ngươi chơi cái gì? Ta chính là đại trưởng lão mời khách nhân." Thủ lĩnh đã điên rồi. Nếu không phải tiểu tử này, hắn có thể tao ngộ dưới mắt tình huống sao? Đối Trác một phong hận đến thẳng cắn răng, mắt đỏ kêu lên: "Đại trưởng lão nơi đó, ta tử sẽ đi nói. Ngươi không nhìn Đông Phương thế gia quy củ, đại trưởng lão vậy dung ngươi không được." Trác một phong sợ ngây người. Làm sao mất một lúc, gia hỏa này liền cùng ăn thuốc nổ một dạng. Hắn không biết trong lúc đó phát sinh cái gì, nhưng lại rất rõ ràng, mình tuyệt không thể chống lệnh bắt, nếu không sự tình liền lớn rồi. Hẳn là mình thăm dò có kết quả. Đây chính là Đông Phương thế gia đối thái độ mình sao? Trác một phong trong đầu tránh qua rất nhiều tạp niệm, gặp một đám người đánh tới, hắn ngược lại cũng phối hợp, ngoan ngoãn bị phẫn nộ đội tuần tra viên áp giải đi. Từ đầu tới đuôi không có lên tiếng. Một đám người áp lấy Trác một phong, đông lệch ra tây ngoặt, rất mau tiến vào một chỗ dưới mặt đất thiên lao. Trong lao âm u ẩm ướt, cùng với từng đợt cướp đái vị. Xem ra ở phương diện này, Đông Phương thế gia không có so địa phương khác tốt bao nhiêu, thậm chí ven đường. Trác một phong thấy được từng bộ mang máu hình cụ, từng cách bị giày vò đến không thành nhân dạng huyết nhân. Bên tai là từng tiếng thống khổ kêu thảm, đủ để dọa phá người bình thường gan. Trác một phong đều không hiểu khẩn trương lên. Đối với người khác áp giải dưới, đi vào chỗ sâu một gian thiết lao bên ngoài, mở ra cửa nhà lao, hắn bị người thô bạo địa đẩy vào. Tiếng tạch tạch bên trong thiết lao bị nhốt, tiếng bước chân lại lần nữa đi xa. Trác một phong khổ cười một trận. Từ thượng khách biến thành tù nhân, chỉ dùng một đêm thời gian, hắn hiện tại bắt đầu hối hận mình nóng lòng. Sớm biết như thế, liền nên chậm một chút. Coi như bị người cầm tù vậy so tình huống trước mắt tốt. Một gian to lớn trong thư phòng, đại trưởng lão Đông Phương Thường Thắng chính co quắp trên ghế, nhìn chăm chú lên cách bàn đứng thẳng Đông Phương Thao. Qua nửa ngày mới nói: "Gia chủ cùng lão phu ý tứ đều là mời chào Trác một phong, vì ta sử dụng ngươi làm như vậy thỏa đáng sao?" Đông Phương Thao: "Đại trưởng lão không cần phải lo lắng." Tâm hắn nghi ngờ oán hận, như chứng minh hắn vô tội, tự có người đi ra gánh tội thay, để hắn giải hận. Đông Phương Thường Thắng nhăn lại mày trắng: "Vô tội, lời này của ngươi là ý gì?" Đông Phương Thao ánh mắt tại lúc sáng lúc tối ánh nến dưới lộ ra phá lệ lạnh nhạt: "Trong khoảng thời gian này, ta nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên ý thức được tại Vạn Hóa Mộ huyệt, chúng ta tựa hồ không để ý đến khác một loại khả năng." Dựa theo Trác một phong ý tứ, Đông Phương Vọng đã luyện thành Quỳ Hoa kiếm chỉ để ngũ trọng, sau đó thanh sát lưu người, vậy đã chứng minh điểm này. Nhưng vấn đề là, chúng ta không biết Đông Phương Vọng có phải hay không cưỡng ép thôi động. Đông Phương Thường Thắng gật gật đầu: "Lúc ấy chúng ta liền hoài nghi qua. Thì tính sao?" Đông Phương Thao: "Ta để cho người ta cẩn thận điều tra một cái, phát hiện bị liệt là mục tiêu Đông Phương Vọng cùng Hoàng Nguyên đều cùng Trác Mộc Phong có gút mắt, nhất là Hoàng Nguyên càng tới có thù. Bây giờ hai người tung tích không rõ, theo lý thuyết bằng vào ta Đông Phương thế gia lực lượng, còn có mặt khác 11 thánh địa liên thủ xuất động, hai người ẩn tàng cho dù tốt, vậy không nên một chút dấu vết đều tra không được." Dừng một chút, Đông Phương Thao gằn từng chữ: "Trừ phi chúng ta đều không để ý đến khác một loại khả năng, hai người đều cũng sớm đã chết." Trong phòng khí áp lập tức thấp xuống rất nhiều, nhiệt độ không khí càng đột nhiên biến thấp, ánh nến không phong chập chờn, tựa hồ cũng phải bị cỗ này áp lực bóp tắt. Đông Phương Thường Thắng đục ngầu hai mắt, lập tức thanh minh rất nhiều, vậy sắc bén rất nhiều, trầm giọng nói tiếp. Đông Phương Thao. Dựa theo Đông Phương Diệp thuyết pháp, lúc ấy Đông Phương Vọng bọn hắn cũng hoài nghi Hoàng Nguyên giết Ứng Giai Hùng cùng Hoa Mãn Thiên chính là ma môn cao thủ, nhưng bằng chứng vẹn vẹn hai bộ thi thể cùng Hoàng Nguyên không biết tung tích, mà hết thảy này đều là Trác Mộc Phong cung cấp lời chứng. Thiếu hiệp mời khai ăn 70 chương 685 gặp lại Tất La. Đông Phương Thao tiếp tục nói, lại nói Đông Phương Vọng một nhóm, ngoại trừ Đông Phương Diệp bên ngoài, toàn quân bị diệt. Trác Mộc Phong nói Đông Phương Vọng cho hắn truyền âm qua, việc này thật giả chỉ có hắn tự mình biết, cẩn thận hồi tưởng liên quan sự tình hai người đều cùng Trác Mộc Phong có thoát không ra quan hệ, chẳng lẽ sẽ không quá đúng dịp sao? Đông Phương Thường Thắng hỏi lại. Chỉ dựa vào cái này chút liền làm ra như thế phán đoán, Thao trưởng lão, ngươi có phải hay không quá đa nghi một điểm? Đông Phương Thao, quan hệ đến phía sau chân tướng, không phải do không đa nghi đại trưởng lão nên minh bạch. Như Đông Phương Vọng cùng Hoàng Nguyên đều đã chết, như vậy bọn hắn cầm tinh chìa khóa hội rơi vào trong tay ai? Lưu Lạc Vạn Hóa Ma Công lại hội không sẽ cùng chi có quan hệ? Có lẽ đáp án sẽ khiếp sợ toàn bộ thiên hạ. Một cái già nua tay đè ở trên bàn, mặt ngoài gân xanh ầm ầm lưu động, đại trưởng lão hai con ngươi trước đó chưa từng có sáng chói cùng sắc bén, giống như là có thể đâm xuyên kim thiết. Liền Đông Phương Thao cũng nhìn không được cúi đầu. Sau một lúc lâu, Đông Phương Thường Thắng mới nói, ngươi đừng quên Trác Mộc Phong còn có chứng nhân tại. Đông Phương Thao: xác thực, theo lý thuyết về Hoàng cùng Trác Mộc Phong phần thuộc đối địch, với lại từ lúc ấy tình huống nhìn, về Hoàng cũng muốn đưa Trác Mộc Phong tại chỗ chết. Nhưng cách này hoàn toàn chính là chúng ta phủ định Trác Mộc Phong hiểm nghi trọng yếu nhất căn cứ. Nhưng nếu như cái này căn cứ không thành lập, đâu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đông Phương Thao gằn từng chữ: cho tới nay chúng ta đều không để ý đến vệ Hoàng làm chứng giả khả năng. Bây giờ suy nghĩ một chút, như Hoàng Nguyên chết rồi, như vậy liền có thể chứng minh vệ Hoàng nói dối ròng rã hơn nửa năm. Ta Đông Phương thế gia phát động chỗ có tình báo lực lượng, lại liền Hoàng Nguyên một chút tung tích cũng không tìm tới. Cái này cực không bình thường, cũng là nhất làm ta hoài nghi một điểm. Đông Phương Thường Thắng nghe được thân thể hơi cương, nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt, mắt như lời kiếm, hỏi: ngươi định làm gì? Đông Phương Thao: Trác Mộc Phong hiện đã giải vào thiên lao, có thể lập tức an bài Đông Phương Vân đối nó thi triển huyễn thuật. Mặt khác, mệnh lệnh tứ phương minh cọp ngầm bí mật nhìn chằm chằm về Hoàng nhất cử nhất động. 3 ngày một báo nhỏ, nửa tháng một đại báo, tóm lại về Hoàng làm một chuyện gì, cho dù là ăn uống ngủ nghỉ, đều chỉ có thể là ghi chép lại. Đông Phương Thường Thắng kinh ngạc nhìn Đông Phương Thao một hồi, mới thở dài nói: thì ra là thế. Ngươi đã sớm kế hoạch tốt lợi dụng tối nay sự tình, bắt Trác Mộc Phong nhập lao, như phán đoán là chính xác, ngươi liền thuận nước đẩy thuyền bắt được nó phía sau bí mật. Như phán đoán là sai lầm, ngươi lại có thể bắt được một nhóm người gánh tội thay, để Trác Mộc Phong tiết hận, cũng không trở ngại gia chủ cùng lão phu mời chào kế hoạch. Về phần về Hoàng bên kia, càng là có thể tùy cơ ứng biến, dù sao lúc nào cầm xuống đều có thể. Mà lấy Đông Phương Thường Thắng ánh mắt cùng lịch duyệt, cũng tại lúc này có chút phát lạnh. Hắn riêng có biết người chi năng, rất sớm đã chọn chúng Đông Phương Thao, nhưng cũng thực không nghĩ tới đối phương tâm cơ cùng lòng dạ đã trong lúc vô tình đạt đến trình độ này. Giáo người nhìn mà than thở. Đông Phương Thao cúi người cung kính nói: một điểm ngu kiến mà thôi, về phần hành động hay không, toàn bằng đại trưởng lão làm chủ. Theo động tác này, Đông Phương Thao trên thân sát khí rất là thu liếm, liền giống một thanh sắc bén kiếm, đem chuôi kiếm đưa về phía đại trưởng lão. Đây chính là đại trưởng lão ra thích dùng nhất hắn địa phương. Cầm chi nhưng quét ngang tách nhập, chảm trừ hết thảy không vừa mắt địch nhân. Chỉ cần chuôi kiếm này khác làm bị thương mình, khi thật là vô cùng dùng tốt. Mà trên người đối phương phong mang, toàn là mình cho. Hắn có thể đưa ra đi, cũng có thể tùy thời thu hồi lại. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão vừa mới sinh ra lo lắng lập tức tan thành mây khói. Ha ha cười nói, Thao trưởng lão, ngươi phân tích cực kỳ có đạo lý. Đi làm đi, nhưng nhớ lấy, tin tức tuyệt không thể tiết lộ. Đông phương thế gia cũng không phải tuyệt đối an toàn. Chính như bọn hắn tại Hoàng cung cùng 11 thánh địa sắp xếp nhãn tuyến một dạng. Nơi này đồng dạng có thế lực khác nhãn tuyến. Có lẽ chỉ có đến Đông phương thường thắng cấp độ này người mới có thể cảm nhận được tàn khốc một điểm. Cái thế giới này không có một cách nào địa phương là tuyệt đối an toàn. Càng là quyền cao chức trọng, ngược lại càng là mạo hiểm. Đông phương Thao gật đầu xác nhận, lui lại mấy bước quay người rời đi. Đông phương thường thắng thì dựa vào ghế trên lưng, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm tối. Hai con ngươi ẩn tại một mảnh bóng mờ phía dưới. Tử trúc viện bên trong, Tuyết tỷ lặng lặng mà ngồi tại bàn tròn một bên, nghe Đông phương Hạ Dĩnh nói liên miên lại nhảy, trò chuyện chút trời nam biển bắc sự tình. Khó được ăn một tiếng, liền coi như đáp lại Đông phương Hạ Dĩnh sớm đã thành thói quen. Vậy không ngoài ý muốn, ngược lại càng nói càng hăng say, rất có cầm đuốc soi lời nói trong đêm ý tứ. Tuyết tỷ đột nhiên nói, ngươi đi thanh người kia tìm đến. Chợt nghe nói như thế, Đông phương Hạ Dĩnh còn không có phản ứng kịp, sững sờ nói, Tuyết tỷ, ngươi đang nói cái gì? Tuyết tỷ, vừa rồi đắc tội ngươi người đem hắn tìm đến, nhấc lên Trác Mộc Phong. Đông phương Hạ Dĩnh liền một trận mài răng, giọng căm hận nói, Tuyết tỷ không cần giúp ta hạ giận, khẩu khí này ta muốn mình ra, để con chó kia tiểu tử biết chọc giận ta hạ chàng. Nói xong lại một mặt mừng rỡ địa bắt lấy Tuyết tỷ tay, vì Tuyết tỷ cùng chung mối thù mà vui mừng, không uổng phí nàng nhớ nhung như vậy. Đối phương không nghĩ tới động tác một lớn, mài đến cách mông, đau đến nữ nhân này quất thẳng tới khí, trong lòng càng là thanh Trác Mộc Phong hận lên trời. Ai ngờ Tuyết tỷ lắc đầu, không phải là vì ngươi, hắn mưu toan xâm nhập ta sân nhỏ, không thể khinh suất tha thứ. Ý tứ là, ta muốn trước trừng phạt hắn. Lời này vừa nói ra, Đông phương Hạ Dĩnh đừng đề cập có bao nhiêu lúng túng. Làm nửa ngày, nguyên lai là nàng tự mình đa tình. Bất quá lúc này mới phù hợp Tuyết tỷ hình tượng. Vĩnh viễn đều là như vậy bản thân cùng lãnh khúc. Nữ nhân này không chi tâm lý có cái gì mau bệnh, ngược lại càng sùng bái Tuyết tỷ. Nghĩ thầm từ khi còn bé đến bây giờ, liền không có mấy người không e ngại Tuyết tỷ thủ đoạn. Thanh con chó kia tiểu tử giao cho Tuyết tỷ, mình cũng vui vẻ đến xem náo nhiệt. Thế là gật đầu như giá tỏi, tốt, ngày mai ta đem hắn xách tới. Tuyết tỷ hiện tại liền đi, bất quá để hắn đợi ở bên ngoài, ta không muốn gặp hắn. Còn thật là lôi lệ phong hành, nếu như là người khác dám như thế mệnh lệnh nàng, Đông phương Hạ Dĩnh nhất định muốn bão nổi. Nhưng đối tượng là Tuyết tỷ lại khác biệt. Nữ nhân này nóng lòng biểu hiện, cũng không để ý trên mông đau đớn, xoát địa đứng lên, một bên hút không khí một bên hạ quân lệnh trạng. Tuyết tỷ yên tâm, ta cái này mang con chó kia tiểu tử tới bạch bạch bạch. Nhanh chóng chạy đi xuống lầu. Tuyết tỷ đứng dậy đi vào cửa sổ đứng đấy, khóe miệng mang theo một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Đông phương Hạ Dĩnh là bực nào thân phận, rất mau tìm đến vị kia bắt Trác Mộc Phong thủ lĩnh. Hất cằm lên, trực tiếp liền nói, thanh con chó kia tiểu tử giao cho ta. Thủ lĩnh một mặt khổ sở nói, Hạ Dĩnh tiểu thư, tiểu tử kia đã bị thuộc hạ giải vào thiên lao. Ngươi yên tâm, ta nhất định đại hình hầu hạ, để ngươi hài lòng mới thôi. Đông phương Hạ Dĩnh khoát khoát tay, không cần thanh người giao cho, đúng là ta, chính ta hội xử lý. Trác Mộc Phong thế nhưng là bị Đông phương Thao chiếu cố qua. Thủ lĩnh tự hỏi ăn hùng tâm báo tử đảm cũng không dám làm loạn, đành phải nhắm mắt nói, Hạ Dĩnh tiểu thư, thực sự thật có lỗi, tiểu tử kia phạm vào quy củ, trước hết thẩm vấn một phen. Thấy mình lời nói thế mà không dùng được, mấu chốt là lấy không được người, Nàng làm sao có mặt đi gặp Tuyết tỷ? Đông Phương Hạ Dĩnh bão nổi nói. Ngươi nói cái gì? Có loại lại nói một bản thủ lĩnh ở trong lòng Thanh Trác Mộc Phong tổ tông 18 đời đều cỏ một bản. Cúi đầu cắn răng nói. Hạ Dĩnh tiểu thư. Quy củ không thể phá a. Khanh một tiếng, Đông Phương Hạ Dĩnh rút kiếm ra. Rất có giết người tại chỗ tư thế. May mắn cái khác một chút tuần tra vệ đội nghe được động tĩnh, hợp thời chạy tới. Vội vàng khuyên bảo. Kỳ thật Đông Phương Hạ Dĩnh nào dám. Nàng mặc dù thân phận tôn quý, nhưng cũng không thể tùy ý giết một cái có thân phận người. Chỉ có thể hai con ngươi phun lửa địa nộ trừng thủ lĩnh. Biểu thị ngươi chờ đó cho ta mình sôi đồng sông về thiên lao. Có vẻ như liền cái mông đều đã hết đau. Thiên lao nơi quan trọng. Bất luận kẻ nào không có lệnh bài không thể thiện nhập. Đông Phương Hạ Dĩnh bị cản tại cửa ra vào. Chỉ là một cái kình kêu to. Yêu cầu sách cầm Trác Mộc Phong. Theo lý thuyết. Giống Trác Mộc Phong dạng này sai lầm nhỏ. Đông Phương Hạ Dĩnh lại là khổ chủ. Lúc bình thường sách loại yêu cầu này. Đi đi chương trình. Mọi người mở một con mắt vậy liền đi qua Đông Phương Thao vậy không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này. Liền đối Đông Phương Hạ Dĩnh như thế nào. Nếu không toàn bộ Đông Phương thế gia dòng chính không có bất kỳ cái gì một điểm đặc quyền. Đại trưởng lão đều sẽ không đáp ứng. Hết lần này tới lần khác cái kia Trác Mộc Phong. Trước đây bị thiên lao người phụ trách nhấc lên qua. Nói không có lệnh bài. Ai cũng không thể gặp thế là mấy tên thiên lao hộ vệ. Đành phải cùng trước đó tuần tra thủ lĩnh bình thường. Sắt lấy đầu cự tuyệt. Cái này nhưng Thanh Đông Phương Hạ Dĩnh tức giận đến quá sức. Tại cửa nhà lao miệng ồn ào gần nửa canh giờ. Uy hiếp lời dụ toàn vô dụng. Tự biết không có biện pháp. Đành phải lưu lại vài câu uy hiếp lời nói. Oán hận địa bất đắc dĩ rời đi. Trở lại từ trúc viện. Nữ nhân này nhăn nhăn nhó nhó. Cũng không dám nhìn Tuyết tỷ. Dạ tốt nửa ngày. Mới nói ra vừa rồi phát sinh sự tình cũng cường điệu không phải mình vô năng. Mà là đám người kia tìm chết. Mình nhất định phải giáo huấn bọn hắn vân vân. Ai không biết nàng một lòng nịnh nọt Tuyết tỷ. Này tế trong lòng mãnh liệt động trong mắt tránh qua một đạo quang mang kỳ lạ. Trong thiên lao. Trác Mộc Phong ngồi liệt tại thiết lao một góc, trong mũi lâu mà không nghe thấy mùi thối, chính kinh ngạc phát ra ngốc. Trên thực tế, từ hắn bị Đông Phương thế gia để mắt tới bắt đầu, hắn liền thành đợi làm thịt cừu non. Chỉ vì thân có lo lắng, cho nên không chỗ có thể trốn hắn cũng không dần lây sang cái kia chút làm hắn lo lắng người hoặc sự tình. Chỉ hận mình không có thực lực phản kháng. Lần này là mình. Nếu như hắn có thể ra ngoài, lần tiếp theo đổi thành Vu Quan Đình, đổi thành Vu Viện Viện, hắn có phải hay không cũng chỉ có thể bất lực xem lấy loại này sinh tử tự do. Tất cả đều điều khiển tại tay người khác bất lực. Lệnh Trác Mộc Phong cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Trong lòng bắn ra một loại vô cùng mãnh liệt tín niệm. Hắn nhất định phải cải biến cuộc diện này. Bảo vệ mình cùng tất cả thân bằng hảo hữu. Chỉ là dưới mắt. Hắn nên như thế nào phá cuộc đông đang lúc trầm tư. Một tiếng vang nhỏ đột khởi. Nếu như không phải Trác Mộc Phong phục dụng qua ma long nội đan. Ngũ giác hơn xa thường nhân. Tuyệt không thể phát hiện. Đông đông đông yếu ớt thanh âm không ngừng vang lên. Trác Mộc Phong nhìn hướng ra phía ngoài. Hai bên lối đi hộ vệ rõ ràng không có phát giác hắn gan lớn một chút. Căn cứ thanh âm phương hướng. Tựa hồ ngay tại hắn cách đó không xa. Mặc dù công lực bị phong. Nhưng đạo ma chi trùng cảm ứng vẫn còn. Hắn hoàng sợ phát hiện. Thanh âm truyền đến địa phương. Lại có sành động. Chịu đựng kinh ý. Trác Mộc Phong ra vẻ bực bội địa tại trong lao đi tới đi lui. Sau đó lặng yên ngồi ở trên không đồng chi địa. Lấy tay cản ở sau lưng. Nhẹ nhàng sờ lên phiến đá. Lấy hắn tay không độ bền bỉ. Tăng thêm phiến đá phía dưới có không gian. Muốn đào lên cũng không khó. Chỉ là nhất định phải giữ yên lặng. Không thể phát ra quá lớn tiếng âm. Trác Mộc Phong cẩn thận hơn. Một bên bình ổn hô hấp. Một bên tối bên trong dùng lực. Rốt cuộc không lâu sau đào ra phiến đá. lặng lẽ cậy mở nửa bên, tay vươn vào đi, thế mà mò tới mấy cục đá. Bởi vì công lực bị phong, hắn cảm ứng so bình thường yếu, nhưng giờ phút này thông qua phía dưới tiểu thông đạo, thế mà thuận lợi cảm ứng được sát vách nhà tù ba động. Cái kia cố ba động cũng không xa lạ gì, lại là Thánh Hải bang bang chủ Tất La thiếu hiệp mời khai ăn. 70 chương 686 cho ngươi ma đế châu. Từ khi Thánh Hải bang bị Đông Phương Thế Gia tiêu diệt về sau, trong giang hồ liền không có Tất La tin tức. Rất nhiều người thậm chí cho rằng vị này không ai bị nổi Thánh Hải bang chủ đã chết. Dù sao dính đến ma môn, lại mai danh ẩn tích hơn một năm, liền Trác Mộc Phong đều có này hoài nghi. Không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới, hắn lại tại nơi đây cảm ứng được vị này đối thủ cũ khí tức. Thân thể thẳng băng, con mắt liếc về phía Thiết Lao bên ngoài, bất tỉnh vàng bó đuốc chập chờn không ngừng. Canh giữ ở lao bên ngoài hộ vệ cũng không có phát giác Trác Mộc Phong xuất thủ như điện, một thanh đem tiểu trong thông đảo hòn đá nhỏ toàn bộ nhặt lên. Thừa dịp không ai chú ý, hắn mở ra tay, lòng bàn tay là năm viên so hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu hòn đá nhỏ, hình dạng cũng không quy luật, thoạt nhìn là mài nhỏ phiến đá sau móc xuống tới. Phía sau hắn tiểu thông đạo sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, hết lần này tới lần khác thông đạo một chỗ khác an vị lấy Tất La. Trác Mộc Phong suy đoán cái này tiểu thông đạo cực khả năng liền là Tất La móc ra. Như vậy đối phương đưa lên hòn đá nhỏ dụng ý ở đâu? Cẩn thận nhìn nhìn, may Trác Mộc Phong thì lực qua người, phát hiện mỗi khỏa hòn đá nhỏ mặt ngoài lại đều khắc lấy một cái cực nhỏ chữ nhỏ. Hắn ngược lại có thể hiểu được Tất La dụng tâm, lão gia hỏa kia hẳn là sợ hãi lựa chọn cục đá thể tích lớn, thanh âm vậy hồi càng lớn, dễ dàng gây nên hộ vệ phát giác, không thể không cẩn thận cẩn thận. Lại nhìn chung quanh, Trác Mộc Phong trong lòng bàn tay lõm, đem hòn đá nhỏ giấu tại lòng bàn tay, cúi đầu làm ra ngủ gật hình. Kỳ thực ngưng thần phân rõ viên thứ nhất hòn đá nhỏ phí hết nửa ngày kình, mới từ lờ mờ ánh lửa dưới lờ mờ đánh giá ra là cái châu chữ. Châu mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Trác Mộc Phong nhìn về phía viên thứ hai hòn đá nhỏ, phát hiện chữ viết cùng viên thứ nhất giống nhau, tư hư thực thực cũng là châu chữ. Viên thứ ba cuộc đá chữ viết nét bút càng nhiều, Trác Mộc Phong nhìn nửa ngày vậy không nhìn ra, thật sự là cuộc đá quá nhỏ. Hắn vừa nhìn về phía viên thứ tư, lần này thanh con mắt đều nhìn đỏ lên, mới mơ hồ nhận ra là cái đế chữ. Đế Trác Mộc Phong nhíu mày, hắn không cho rằng Tất La là ăn no rồi không có chuyện làm. Như vậy đối phương cử động lần này đến tột cùng là muốn truyền đạt tin tức gì? Châu đế, đế châu, chờ một chút. Đế châu Trác Mộc Phong toàn thân kịch chấn, gắt gao nhìn chằm chằm viên thứ ba hòn đá nhỏ, ở trong lòng có suy đoán điều kiện tiên quyết. Quả nhiên phát hiện cái này khó mà phân biệt mơ hồ chữ viết, cùng trong lòng của hắn đáp án thập phần phù hợp. Cân nhắc đến Tất La vị trí điều kiện, cái này chút vặn vẹo nét bút đều có thể từng cách đối đầu, giống như là cách ma chữ. Ma đế châu có lẽ người khác không biết nổi tình, nhưng làm thôi động Thánh Hải bang hủy diệt thủ phạm một trong, Trác Mộc Phong lại làm sao có thể không biết. Tất La từng lúc trước đạt được qua một viên tổn hải ma đế châu, càng muốn lấy hơn này làm cơ hội hải tam giang minh. Kết quả tin tức này bị vệ hoàng nói cho Trác Mộc Phong, Trác Mộc Phong lại chuyển cáo cho Vu Quan Đình, cũng bị Lâu Lâm Hiên lợi dụng, ngược lại thanh Thánh Hải bang đẩy vào vực sâu vạn trượng. Như vậy Tất La viết xuống ma đế châu ba chữ này là có ý gì? Trác Mộc Phong nhìn về phía thứ năm khỏa hòn đá nhỏ, phát hiện cũng là ma chữ, không khỏi rơi vào trầm tư. Tên này từ trước đến nay gan to bằng trời, với lại đối Đông Phương Thế Gia lên chán ghét chi tâm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lấy nhục thân chi lực đem cái này mấy khỏa hòn đá nhỏ bóp nát, sau đó bắt trước làm theo, đồng dạng móc hạ mấy khỏa hòn đá nhỏ ở phía trên khắc chữ. Trác Mộc Phong lúc này mới cảm nhận được Tất La khó xử, nội lực bị phong tình huống dưới. Muốn tại hòn đá nhỏ phía trên khắc chữ. Độ khó gì thường chi đại dùng sức dễ dàng chế tạo ra động tính lớn. Hòn đá nhỏ vậy chịu không được không dùng sức. Lại khắc không lên. Liền thử nhiều lần cuối cùng đều là thất bại. Trác Mộc Phong đều có chút bội phục Tất La, không biết lão gia hỏa kia đến cùng là thế nào làm được. Bất quá Trác Mộc Phong có mình biện pháp. Lần trước hắn từ binh khí các thành công rút đến nước mắt kiếm trước đó. Còn quất đến một loại khác binh khí. Đan phượng châm vừa lúc thích hợp tình huống trước mắt. Trong tay đột nhiên nhiều một căn bạc ánh sáng chập chờn châm nhỏ. Không hổ là tam tinh binh khí. Nhìn xem nhỏ bé. Lại dị thường sắc bén. Trác Mộc Phong nhẹ nhàng vạch một cái. Hòn đá nhỏ mặt ngoài liền có thêm một đạo vết cắt. Hắn liên tục tại 6 viên hòn đá nhỏ bên trên khắc chữ. Sau đó thuận tiểu thông đạo. Nhẹ nhẹ đẩy đi ra. Sau đó đắp lên phiến đá. Tính đợi sát vách phản ứng. Sát vách trong phòng giam. Dựa vào tường ngồi liệt lấy một vị hoàn toàn thay đổi. Tóc tai bù xù. Toàn thân trên dưới đều là vết thương vết máu lão giả. Vài chỗ liền bạch cốt đều lộ ra. Mặt ngoài huyết nhục sinh mủ sinh đau nhức. Bởi vì vết máu qua nồng. Lại không có thanh tẩy. Đại bộ phận vết máu biến thành màu đen. Khiến cả người hắn tản ra một cỗ văn nhân muốn ới hôi thối. Nói không nên lời đồi phế tuyệt vọng. Duy chỉ có cặp kia bị tóc trắng bao trùm lấy con mắt. Tại không ai chú ý thời điểm. Ngấu tránh qua cừu hận bất khuất quang mang. Gần 2 năm đến nay. Tất La chỗ gặp tra tấn. So với hắn đi qua cả một đời tổng lại còn muốn nhiều gấp bội. Không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Hắn nghĩ tới lấy cái chết giải thoát. Công lực của hắn bị phong bế không giả. Nhưng chỉ sợ người khắp thiên hạ cũng không biết. Tại cực kỳ lâu trước kia. Hắn từng bí mật tu luyện qua một môn khổ luyện trưởng pháp. Một đôi tay xa so với thường nhân cứng cỏi. Nghĩ đến Thánh Hải Bang hủy ở trong tay mình. Tất La tràn đầy không cam lòng. Phần này không cam lòng chiến thắng đối thống khổ tra tấn sợ hãi. Cho nên hắn gian nan địa chịu khổ lấy thời gian. Mỗi lần thừa dịp nhà tù bên ngoài hộ vệ thay ca ngắn ngủi thời khắc. Hắn liền dùng cái kia một đôi tay. Vụng trộm đào lấy tiểu thông đạo. Mỗi lần chỉ đào một chút xíu. Tích lũy tháng ngày phía dưới. Thật đúng là bị hắn đào ra một đầu rất ngắn tiểu thông đạo. Có thể thông hướng sát vách. Nhưng đây cũng là cực hạn. Bởi vì Tất La biết rõ. Vô luận từ thời gian vẫn là tinh lực bên trên. Hắn đều khó có khả năng đào ra một đầu thoát đi đông phương thế gia thông đạo. Đó là người si nói mộng. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hư vô phiêu miếu kỳ tích hắn tại hai bên trái phải bên tường. Đều đào một đầu tiểu thông đạo. Sau đó mỗi ngày đều hội tốn thời gian. Tại hòn đá nhỏ bên trên khắc chữ. Tinh thông khổ luyện trưởng môn hắn. Làm đến điểm này cũng không khó. Tất La đem cái này chút hòn đá nhỏ. Đều ném vào tiểu thông đạo. Chỉ là hy vọng ông trời mở mắt. Có thể có người phát hiện hòn đá nhỏ bên trên bí mật. Cũng cùng mình bắt được liên lạc. Nhưng có khi ngẫm lại. Chính hắn đều cảm thấy hoang đường buồn cười bởi vì có thể phát hiện tiểu thông đạo cùng hòn đá nhỏ người. Cơ hồ liền không tồn tại. Càng không nói đến vẫn là đáp lại mình. Trọng yếu nhất là. Một khi tiến vào đông phương thế gia thiên lao. Mấy người có thể thuận lợi ra ngoài người. Lại có ai có cái này kinh thiên đại bản sự. Thanh mình cứu ra ngoài đáp án là không thể nào Tất La nhích miệng tuyệt vọng một cười. Hắn chỉ là đờ đẫn địa làm lấy những việc này. Chờ cách nào một ngày thân thể chống đỡ không nổi. Liền vậy chân chính cam tâm. Trong lòng nghĩ như vậy. Hắn nhưng vẫn là như thường ngày bình thường. Vụng trộm đào ra phiến đá. Đưa tay hướng tiểu trong thông đạo vứt chụp tới bất quá là đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chỉ là lần này. Khi hắn chuẩn bị quất tay thời điểm. Đầu ngón tay đột nhiên đụng phải một viên hòn đá nhỏ. Tiểu trong thông đạo tất cả đều là thổ những. Huống chi hắn mỗi ngày thanh lý. Ngoại trừ mình đẩy ra hòn đá nhỏ. Không có khả năng còn có cái khác nhưng cái kia chút hòn đá nhỏ. Vô duyên vô cớ. lại sao hội trở lại bên này, tựa như một tia chớp oanh lên đỉnh đầu. Tất la cả người đều bị cực kỳ chấn động mạnh kinh bao phủ lại cảm xúc quá mức ngoài ý muốn cùng dưới sự kích động. Hắn thương nặng tàn phá thân thể đều đang run rẩy không ngớt. Rất giống là chạm vào điện bình thường. Đôi mắt già nua càng là bộc phát ra trước đó chưa từng có tinh mang. Loại cảm giác này tựa như là mình mỗi ngày bệnh biết rõ không có khả năng phát sinh mộng cảnh, đột nhiên biến thành hiện thực. Nhất là thân ở dạng này tuyệt vọng hoàn cảnh, càng làm cho tất la đầu óc đều tại choáng váng. Hắn không thể tin được đây hết thảy, hoài nghi là mình đầu ngón tay ảo giác. Người mang mong đợi lại tâm thần bất định phía dưới, đường đường thánh hải bang chủ, vậy mà do dự. Trọn vẹn qua một hồi lâu, hắn mới dứt khoát cắn răng, ngón tay một chút xíu hướng phía trước duỗi, cũng nhắm mắt lại. Có thể nhìn ra ánh mắt đang run lên bần bật. Khi lại một lần nữa chạm tới hòn đá nhỏ, tất la thật sâu xác định, không phải là ảo giác. Hắn toàn thân tựa như qua điện, huyết dịch sôi trào, trái tim run lên, bàn tay lớn bao quát, lại phát hiện chừng 6 viên hòn đá nhỏ. Hô hấp cũng nhìn không được thô trọng. Ngoài cửa sắt hộ vệ phát giác được gì chẳng, bỗng nhiên xoay người, dọa đến tất la toàn thân cứng ngắc. Nhưng lão già này cũng không phải ăn chay, nhất là 2 năm này tra tấn, càng làm cho hắn tâm tính kiên nghị rất nhiều. Lập tức làm ra chứng động kinh run rẩy hình, tại chỗ lăn lộn không ngớt. Hắn bình thường vì che giấu mình, thỉnh thoảng đều hội diễn vừa ra. Hồ vệ không cảm thấy kinh ngạc, mỉa mai cười một tiếng, lại quay đầu đi. Kéo dài một hồi lâu, tất la mới dừng lại. Phía sau tay lại tại tiểu trong thông đạo sờ soạng mấy lượt, xác định mình không có bỏ sót cái gì, lúc này mới rút về, cũng đem phiến đá nhẹ nhàng đắp lên. Hắn đưa tay tiến đến trước mắt lão, mắt cực dùng sức mà nhìn chằm chằm vào 6 viên hòn đá nhỏ. Kinh hãi lại cuồng hỉ địa phát hiện, phía trên lại cũng khắc lấy chữ nhỏ, với lại vậy mà xa so với hắn chỗ khắc rõ ràng. Chỉ hơi dò xét liền có thể phân biệt, cũng không biết đối phương là làm sao làm được. Trải qua một lần nữa sắp xếp, cái này 6 cái chữ nhỏ hợp thành một câu. Ngươi là có ý gì? Ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải một cái cô độc cùng tuyệt vọng người, đột nhiên có một ngày đạt được đáp lại về sau, tâm tình hội đến cỡ nào hưng phấn. Tất la thậm chí tại nội tâm cảm kích. Sát vách người kia cảm thấy hẳn là trời xanh đều bị mình nghị lực cảm động, cho nên an bài một màn này. Hắn chỗ nào còn hồi do dự, trước nghiền nát 6 viên hòn đá nhỏ, sau đó chuẩn bị đủ tinh thần, lấy vô cùng nhiệt tình móc chế hòn đá nhỏ, sau đó nhanh chóng khắc chữ, sau đó cậy mở phiến đá, nhẹ nhàng đem hòn đá nhỏ đẩy lên sát vách. Trác Mộc Phong thời khắc vỉnh tai, nghe được động tính về sau, lập tức xuất ra hòn đá nhỏ, lần này chừng 7 viên. Tốt một phen phân biệt cùng sắp xếp, chỉnh Trác đại quan nhân con mắt đều bốc lên tơ máu, mới suy đoán ra một câu. Cứu ta, cho ngươi ma đế châu. Trác Mộc Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, lúc trước tất la đạt được một viên ma đế châu, chỉ sợ tất cả người biết chuyện đều hội hoài nghi. Hắn có phải hay không chỉ lấy được một viên? Bây giờ nghĩ đến, Đông Phương thế gia đối với hắn tù mà không giết, rõ ràng cũng là cất muốn từ nó trên thân đào móc bí mật dự định. Bất quá tất la cực kỳ thông minh, hẳn không có nhà ra. Nhưng là ai cũng không thể khẳng định, đây có phải hay không là tất la phương pháp bảo vệ tính mạng. Rõ ràng không có ma đế châu, lại nói có, tốt treo tất cả mọi người. Trác Mộc Phong lại đẩy 3 viên hòn đá nhỏ đi qua, tạo thành một câu. Thật hoặc giả, sau gần nửa canh giờ, tất la truyền đến hồi âm, hỏi tứ phương. Hắc giả, Diệu Hoa. Hắn chỉ hẳn là tứ phương minh, Hắc giả Sơn Trang cùng Diệu Hoa Các. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa tam đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn cũng biết tương quan tin tức, hoặc là tất la trước đó hướng bọn hắn lộ ra qua. Có thể này chứng minh hắn nói không giả, lão gia hỏa này quả nhiên là điên rồi. Cũng không biết sát vách người là ai, có thể không thể đi ra ngoài. liền thanh áp chủ bài lộ ra. Chẳng lẽ hắn không lo lắng mình quay đầu liền thanh tin tức này tiết lộ cho Đông Phương Thế Gia sao? Thiếu hiệp mời khai ăn 70 chương 687 kém một điểm chắc. Một Phong nghĩ lại, lập tức minh bạch Tất La ý nghĩ. Cho dù tự mình biết Tất La có được Ma Đế Châu tin tức, cũng không dám tiết lộ cho Đông Phương Thế Gia. Rất đơn giản, vì che giấu tin tức này, Đông Phương Thế Gia nhất định hội giết người diệt khẩu, tìm chết mới sẽ làm như vậy. Lão gia hỏa này tâm cơ cũng không cản a. Chắc Một Phong dùng đan phượng châm lại trả lời một câu lời nói. Còn có ai cảm kích? Sau gần nửa canh giờ, hắn đạt được Tất La hồi âm. Ba phái đại trưởng lão vì thủ tín tại Chắc Một Phong, Tất La còn thật là không ngại nhiều bại lộ một điểm. Đương nhiên cũng là hắn chắc chắn Chắc Một Phong không dám tiết lộ, cho nên không có sợ hãi. Chắc Một Phong ánh mắt lóe lên. Như thế nói đến, Vệ Hoàng cũng là biết tin tức, nhưng lão già kia thế mà không có nói với chính mình. Ngoại trừ việc này, hắn hồi sẽ không còn có những vật khác giấu riêng mình. Xem ra lần này như có cơ hội ra ngoài, đến thích hợp gõ một cái mới được. Trong đầu chuyển suy nghĩ, Chắc Một Phong lại đưa qua một câu: bằng cái gì tin tưởng ngươi? Ngoại trừ đã chết Âu Dương Nguyên, cho dù là Nhạc Siêu cùng Phùng Ngọc Lâu làm chứng, cũng chỉ có thể chứng minh Tất La trước đó nói qua. Nhưng ai biết hắn lời nói là thật hay giả. Lần này qua thật lâu, đại khái vượt qua nửa canh giờ, Tất La mới truyền về tin tức Trung Châu Phượng Minh Sơn. Đây là địa phương nào dung nhập cái thế giới này 5 năm có thừa. Chắc Một Phong thông qua mình tinh thông đủ loại sách, đối này thế giới càng ngày càng hiểu rõ. So rất nhiều thổ dân đều giải. Trung Châu địa linh nhân kiệt, phong cảnh danh thắng vô số, danh sơn đại xuyên tự nhiên cũng là nhiều vô số kể. Nhưng duy chỉ có không có Phượng Minh Sơn, là một chỗ hiếm ai biết núi sao. Chắc Một Phong âm thầm ghi lại, nghĩ thầm chờ sau khi rời khỏi đây có thể tra một chút. Đồng thời lại truyền một câu: cụ thể một chút. Lần này không giống nhau, Tất La hồi âm liền có hai cỗ hoàn toàn mới ba động truyền đến. Tùy theo mà tới là cực kỳ khinh mạn tiếng bước chân. Chắc Một Phong vội vàng cất kỹ phiến đá, dựa vào tường nhắm mắt, giả ra ngủ say bộ dáng. Người tới ẩn thân ở áo bào đen bên trong, càng thêm bốn phía đèn đuốc lờ mờ, chỉ có một đôi mắt hết sức xinh đẹp. Hai bên hộ vệ bởi vì chỗ đứng góc độ quan hệ, nhận ra người áo đen. Chờ gặp lại người áo đen sau lưng mặt lạnh trung niên, càng là thở không ra hơi. Chính đợi hành lễ, gặp mặt lạnh trung niên đánh ra một thủ thế, lại liên tục không ngừng im lặng. Mặt lạnh trung niên đối người áo đen gật gật đầu, cái sau lập tức vận công, quanh thân lưu động lên một cỗ huyền diệu khó giải thích mê huyễn chi khí, cuối cùng tụ tập ở cặp kia con mắt đẹp, hóa thành hai đạo lệnh hư không vặn vẹo trong suốt chùm sáng, phi tốc bắn về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong trong lòng khẩn trương, nhưng hắn không muốn bại lộ mình khác hẳn với thường nhân cảm giác lực. Công lực bị phong tình huống dưới, hắn hiển nhiên không nên làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cảm giác được đối phương huyễn thuật chi khí, tăng thêm lại thân ở lao tù, tránh qua cái này đợt vậy tránh bất quá đợt tiếp theo, chẳng tùy cơ ứng biến nghĩ đến đây. Chắc Một Phong dứt khoát cắn răng cứng rắn thủ. Hai đạo huyễn thuật chi khí tràn vào trong cơ thể hắn, lập tức làm hắn đầu váng mắt hoa. Cả người ý thức đều phảng phất bị đẩy vào vô tận vòng xoáy. Cho đến trong đầu Huyền Võ Thần Cung một tiếng oanh minh, Chắc Một Phong mới hiểm lại càng hiểm địa tỉnh tới. Cơ hồ trong khoảnh khắc hắn liền xác định, người này huyễn thuật thực lực còn tại Đông Phong cùng Nguyên Tùng phía trên. Tuyệt đối là hắn cho đến tận này nhìn thấy thứ nhất huyễn thuật cao thủ. Chẳng biết lúc nào, phủ cận hộ vệ đã lần lượt lính mệnh rời đi. Một tầng nội lực cương khí bao phủ bốn phía, tránh cho người áo đen cùng Chắc Một Phong thanh âm truyền đi. Đem ngươi tại Vạn Hóa Mộ huyệt kinh lịch toàn bộ nói cho ta biết. Người áo đen là nữ tử, thanh âm cực kỳ nhu hòa, mang theo thôi miên tác dụng. Ai không biết, Chắc Một Phong phía sau lưng đã nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Thấy lạnh cả người từ đầu vọt tới chân, để hắn toàn thân rét run. Đông phương thế gia phái người đến hỏi thăm hắn tại vạn hóa mộ huyệt sự tình. Nói rõ cái gì? Nói rõ Đông phương thế gia đối với hắn lúc trước lời nói đã sinh ra hoài nghi, có lẽ có người từ Đông phương vọng cùng Hoàng Nguyên đi qua đủ loại kinh lịch bên trong, suy đoán đến trên đầu của hắn một khi chuyện này xử lý không tốt, không thể đánh tiêu Đông phương thế gia hoài nghi, mà lấy chắc đại quan nhân tâm tính, đều sợ đến kém chút hồn bất phụ thể, cơ hồ liền trái tim đều ngừng đập. May mắn hắn hiện tại là bị khống chế trạng thái, trên thân xuất hiện gì chẳng cũng không là lạ. Nếu không chắc một phong cơ hồ liền bại lộ tất cả suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt. Hắn cố gắng hoàn hồn, không có quên trả lời người áo đen lời nói, lấy bình tĩnh không lay động giọng nói: ta gặp nghĩa phụ bị gió xoáy phá nhập, liền xông vào mộ huyệt, hắn không dám khinh thường. Từ sở dĩ tiến vào vạn hóa mộ huyệt bắt đầu, đến về sau đủ loại kinh lịch, toàn bộ miêu tả một bản. Người áo đen thỉnh thoảng hỏi thăm kỹ càng trải qua, hắn cũng chỉ đành không rõ chi tiết, từng cái tường thuật. Cách này nhưng khổ trách đại quan nhân, bởi vì rất nhiều chuyện không thể bại lộ, nhưng vì bổ khuyết cái kia bộ phận trống chỗ, hắn chỉ có thể hiện muốn hiện biên, vẫn phải cam đoan tới sau báo cho Đông phương thế gia lời chứng không có bất kỳ cái gì xung đột, trải qua được bất luận cái gì góc độ cân nhắc. Người áo đen càng hỏi càng nhiều, chắc một phong vậy càng đáp càng nhiều. Có đôi khi người áo đen hồi dừng lại, chờ nghe được mặt lạnh trung niên truyền âm về sau, lại tiếp tục liền trước đó vấn đề đào sâu, lặp đi lặp lại xác minh, có khi đã đến cuối cùng một cái vấn đề. Mặt lạnh trung niên lại hỏi mượn người áo đen miệng, hỏi thăm sớm đã nhảy qua nào đó cái vấn đề. Nói tóm lại cực điểm xảo trá hiểm tích sở trường. Nếu không phải dựa vào quyền võ thần cung, có được thiên hạ vô song trí nhớ, mình biên hoang ngôn có thể nhớ kỹ, chắc một phong đã không biết ra bao nhiêu sai. Giờ phút này hắn đã nhận ra một cỗ khác ba động, chính là đến từ Đông Phương Thao. Cái kia tư duy kín đáo, lãnh khốc vô tình trung niên, càng là trái tim đều nâng lên cổ họng, không dám có một tơ một hào chủ quan. Một cách hoang ngôn, thường thường cần càng nhiều hoàn mỹ hoang ngôn đi che giấu. Hoang ngôn không ngừng khuyết trương tăng, còn cần lẫn nhau có liên hệ, càng cần hơn giấu riêng qua Đông Phương Thao. Độ khó chi lớn, không phải phàm phu tục tử có khả năng tưởng tượng. Dù sao cuối cùng hoang ngôn càng biên càng nhiều, biên đến chắc một phong đầu óc đều đau đớn. Hết lần này tới lần khác không thể biểu hiện ra cái gì gì dạng, còn phải kịp thời nhẹ nhàng địa nói ra miệng. Có thể nói, ngắn ngủi này hơn nửa canh giờ khảo vấn, cơ hồ so chắc một phong kinh lịch một trận sinh tử đại chiến còn muốn mỏi mệt gấp 10 lần. Chính là trí lực, ứng biến cùng phương diện tinh thần tam trọng khảo nghiệm, kém một chút đều có thể vạn kiếp bất phục. Một mực hỏi rời đi vạn hóa mộ huyệt, chắc một phong đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn biết rõ, nếu là lại tiếp tục kéo dài, mình tám thành liền muốn lộ ra chân ngựa. Hắn rốt cuộc lãnh hội đến Đông Phương Thao đáng sợ, người này tâm cơ lòng dạ tuyệt đối còn ở phía trên hắn. Lần này hoàn toàn là dính quyền võ thần cung ánh sáng, không phải làm sao chết cũng không biết. Thiết lao trong ngoài tính mịt một mảnh, Đông Phương Thao cùng người áo đen đều lâm vào lâu dài trầm mặc, nhưng thật ra là Đông Phương Thao đang trầm tư, mà người áo đen thì chờ đợi hắn chỉ lệnh. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Đông Phương Thao gật gật đầu. Người áo đen thấy thế, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là kết thúc. Lấy nàng công lực, như thế lâu dài huyễn thuật khảo vẫn cũng có chút không chịu đựng nổi. Mà cảm ứng được hai người động tác, chắc một phong càng là toàn thân sủi lơ, một bộ mệt mỏi nằm sấp bộ dáng. Lần này thật không phải chứa. Chỉ là sau một lúc lâu, người áo đen thanh âm lại lần nữa vang lên: ngươi vì sao nhục nhã ta Đông Phương thế gia tiểu thư? Lần này là chính nàng hỏi. Chắc một phong bản năng muốn đáp, lời nói đều đến trong cổ họng, nhưng trong điện quang hỏa thạch, cả người đột nhiên cứng ngắc. Thời gian phảng phất đình chỉ tại thời khắc này. Quanh người hắn vẫn như cũ lượn lờ lấy huyễn khí, nhưng cỗ này huyễn khí cũng đã rời khỏi tinh thần hải. Tương đương người áo đen đã bỏ đối với mình khống chế, nếu như là bị khống chế người. Tại ý thức vừa mới thanh tỉnh thời khắc, biểu hiện ra ngoài nhất định là chấn kinh cùng nghi hoặc, mà tuyệt không phải là bình chân như vậy trả lời. Trừ phi ngươi căn bản không có bị khống chế, một mực đều tại giả vờ giả vịt, nếu không có chắc một phong có được đạo ma chi chủng, cảm giác lực đủ mạnh, kém chút liền bị lừa, đổi thành một cách khác tinh thần ý chí mạnh đến đủ để chống cự huyễn thuật người, vậy nhất định sẽ trúng chiêu. Chắc một phong hô to may mắn, thoáng chần chờ ở giữa, bao phủ quanh thân huyễn khí tất cả đều vô tung vô ảnh. Hắn mãnh liệt địa ý thức được, người áo đen cũng không có thiết kế mình, đối phương đoán chừng chỉ là một bên thu công, một bên thuận miệng hỏi thăm thôi. Mồ hôi, người khổng lồ hắn kém chút cũng bởi vì đối phương một cách tùy ý động tác xuất hiện chỗ sơ suất, mà lấy đông phương thao nhạy bén, há hội nhìn không ra tên này trong lòng sóng to gió lớn. Mặt ngoài lại một bộ vừa mới thức tỉnh bộ dáng, chậm rãi mở mắt ra, còn một mặt mê mang đánh giá bốn phía, một bộ không hiểu rõ tình huống bộ dáng. Quan sát một lát, đông phương thao quay người rời đi. Người áo đen nhìn thấy Trác Mộc Phong bộ dáng, nhích miệng, giống như cũng lười hỏi lại, cũng là lặng yên rút đi. Mà những hộ vệ kia thì về tới tại chỗ, hết thảy đều cùng lúc trước không khác. Lúc trước sự tình tựa như là hoàng lương nhất mộng, vốn không ứng tại Trác Mộc Phong trong đầu hình thành bất cứ trí nhớ gì. Đáng tiếc ra hỏa này lại là từ đầu tới đuôi thanh tỉnh, thật sâu ý thức được đông phương thế gia dụng tâm hiểm áp. Trải qua vừa rồi sự tình, Trác Mộc Phong không dám có bất cứ gì thường nào cử động. Một bên lắng lại lấy trong lòng nghĩ mà sợ, một bên tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ, kỳ thực âm thầm chờ đợi Tất La hồi âm. Thiên lao bên ngoài, hai đạo bóng người chậm rãi đi ra. Vị kia người áo đen rút đi trên thân áo bào đen, đúng là một vị rất có cổ điển khí chất đại mỹ nữ, chính là đông phương thế gia thứ nhất huyễn thuật cao thủ, Đông Phương Vân. Đông Phương Vân vận công đốt diệt áo bào đen, về sau hộ tống Đông Phương Thao một đường đi tới đại trưởng lão bên ngoài thư phòng. Trải qua tầng tầng thông báo về sau, hai người có thể thuận lợi tiến vào. Trước đó Đông Phương Vân đang lúc bế quan khổ tu, với lại đến mấu chốt giai đoạn, không thể đình chỉ, cho nên đại trưởng lão mệnh lệnh hạ xuống về sau, nàng chậm trễ mấy canh giờ mới đi qua thẩm vấn Trác Mộc Phong. Đối với cái này, đại trưởng lão lơ đĩnh, cười cười liền cắt vào chủ đề. Kết quả như thế nào trên mặt tại cười, nhưng đại trưởng lão con mắt nhưng không có chút nào ý cười. Ngược lại lệnh Đông Phương Vân cảm thấy một trận ngạt thở áp lực. Đông Phương Vân vội vàng ôn nhu nói, khởi bẩm đại trưởng lão, Trác Mộc Phong khi không vấn đề. Nàng đem chuyện lúc trước tỉ mỉ nói một bản. Đông Phương Thường Thắng trầm ngâm một lúc lâu sau, nhìn về phía một bên Mạc Lập Đông Phương Thao. Thao trưởng lão, ý kiến ngươi đấy. Đông Phương Thao tạm thời không có phát hiện điểm đáng ngờ. Đông Phương Thường Thắng chớp chớp mày trắng, kinh ngạc nói, tạm thời hẳn là ngươi còn hoài nghi hắn. Đông Phương Thao kết quả không rõ trước đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể bất quá theo ta trước mắt phán đoán. Như gia chủ cùng đại trưởng lão khăng khăng muốn mời chào Trác Mộc Phong, có thể thả ra hắn. Lời này ý tứ không thể nghi ngờ là biểu lộ Trác Mộc Phong nói dối xác suất vô cùng nhỏ. Vị này giám sát sứ vậy bắt đầu đối với mình phán đoán sinh ra dao động. Thiếu hiệp mời khai ăn 70 chương 688 nhất định có bấy dập. Thường thường càng là người thông minh, đối với mình càng là tự tin. Đông Phương Thao từ đầu tới đuôi bàng quan Trác Mộc Phong bị thẩm trải qua, rất nhiều vấn đề hay là hắn sách. Lấy hắn ánh mắt, đều không có phát hiện bất luận cái gì một tia vấn đề. Đáp án chỉ có hai cái, hoặc là Trác Mộc Phong đã có được ngàn vạn người bên trong không một tinh thần ý chí, đồng thời còn có sâu không lường được lòng dạ, hoặc là hắn không có hiểm nghi. Loại trước xác suất quá nhỏ, cố nhiên Đông Phương Thao còn hồi ôm chặt hoài nghi, nhưng cũng không trở thành chén cung xà ảnh. Đông Phương Thường Thắng gật đầu cười, trong nội tâm hắn vậy không hy vọng Trác Mộc Phong có vấn đề. Nếu không toàn bộ thiên hạ há không đều bị đối phương lường gạt. Bọn hắn cái này chút lão giang hồ mặt hướng chỗ nào đặt huống chi. Hắn xác thực cực kỳ thưởng thức người trẻ tuổi kia. Phất phất tay. Lệnh Đông Phương Vân lui ra. Cái sau không dám hỏi nhiều. Liền vội vàng hành lễ rời đi. Đông Phương Thường Thắng nhìn về phía Đông Phương Thao. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Đông Phương Thao nói ra một câu đủ để cho Trác Mộc Phong sợ hãi lời nói. Khởi động Vu Phủ cùng Mặt Trúc Bang chạm gác ngầm. Sau này cẩn thận nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong mặt khác. Tứ Phương Minh Vệ Hoàng cũng không thể thả qua thuộc hạ tin tưởng. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Đông Phương Thường Thắng tán thưởng cười nói. Thao trưởng lão. Có ngươi vì lão phu phân ưu. Lão phu thật là cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Ngươi làm việc luôn luôn để cho người ta yên tâm. Đi thôi. Thanh tiểu tử kia phóng suốt. Đông Phương Thao liền ôm quyền, lính mệnh mà đi. Trong phòng giam Trác Mộc Phong. Thật lâu đợi không được Tất La hồi âm. Suy đoán đối phương là cố ý như thế. Trung Châu Phượng Minh Sơn. Hẳn là Tất La ranh giới cuối cùng. Hắn không muốn lại lộ ra càng sâu nội tình. Nhìn theo góc độ khác. Há không thể chứng minh Tất La không có nói sai. Cho nên mới chết cắn không hé miệng. Trác Mộc Phong trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Nghĩ đến tiếp tục lời nói khách sáo. Bất ngờ một đám người xâm nhập thiên lao leng keng một tiếng. Lao cửa bị mở ra. Người cầm đầu ôm quyền nói. Tất nghe Trác Thiếu Hiệp bị người lầm bắt ở đây. Chúng ta tới chậm. Mong rằng Trác Thiếu Hiệp thứ tội. Trác Mộc Phong tiếp tục giả vờ ngủ. Kết quả cửa nhà lao ngoại nhân liền vẫn đứng. Thậm chí duy trì giống nhau tư thế. Muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Trọn vẹn qua 15 phút. Gặp đám người này phảng phất muốn đứng ở thiên hoang địa lão. Trác Mộc Phong mới giả vờ giả vịt địa mở to mắt. Một mặt kinh ngạc nói. À. Các ngươi đây là người cầm đầu nói. Vạn mong Trác Thiếu Hiệp thứ tội. Đại trưởng lão trước đó không lâu vừa mới phá quan mà ra. Mong muốn triệu kiến Trác Thiếu Hiệp. Chúng ta truyền lệnh mới biết Trác Thiếu Hiệp bị khốn nơi đây. Đặc biệt phụng đại trưởng lão chi mệnh đến đây bồi tội. Tương thỉnh Thiếu Hiệp. Trác Mộc Phong trong lòng cười nhạt. Ngoài miệng nói. Cái này như thế nào khiến cho. Đều là hiểu lầm mà thôi. Nói đến. Vẫn là ta nhất thời xúc động. Mạo phạm hạ dính tiểu thư. Trừng phạt đúng tội mà thôi. Người cầm đầu lại lạnh lùng nói. Trác Thiếu Hiệp chính là đại trưởng lão khách nhân. Há lại cho người bên ngoài cấu hại. Chúng ta đã điều tra rõ ràng. Cũng vì Trác Thiếu Hiệp báo thù. Mời Trác Thiếu Hiệp xem qua. Tay vừa nhấc, hậu phương người nhấc lên từng cái nhuốm máu bao khỏa đi tới. Đem bọc thành sắp xếp tại trên mặt đất. Mở ra. Đúng là từng khỏa vẫn mang theo hoảng sợ đầu người. Liếc mắt qua. Chính là trước kia bắt Trác Mộc Phong tuần tra vệ đội. Dòng giã một đội người đều bị chặt đầu. Trác Mộc Phong trong lòng cuồng loạn. Trong đầu hiện ra Đông Phương Thường Thắng cái kia trương mặt mũi hiền lành mặt. Trong lòng thở dài. Lăn lộn đến mức độ này người. Quả nhiên không có một cách nào thiện nam tín nữ. Cái gọi là nhân nghĩa vô biên. Bất quá là làm cho người trong thiên hạ nhìn. Mà Đông Phương Thường Thắng lại không e dè địa đem cái này một mặt bày ra ở trước mặt mình. Làm sao không có lấy lòng cùng bức bách song trọng ý tứ. Thật là cáo già. Người cầm đầu hỏi. Xin hỏi Trác Thiếu Hiệp phải chăng hết giận? Trác Mộc Phong tạm thời không thể trêu vào Đông Phương thế gia. Đang muốn nói là kết quả bởi vì chậm nửa nhịp. Người cầm đầu vung tay lên. Phía sau hắn người đột nhiên rút ra đao kiếm. Xoát xoát vài tiếng. Trực tiếp đem nhà tù hai bên hộ vệ giết chết. Các ngươi đây là làm gì a? Trác Mộc Phong sợ ngây người. Người cầm đầu đương nhiên nói. Dám trói buộc Trác Thiếu Hiệp. Liền chờ tại mạo phạm đại trưởng lão. Bọn hắn mặc dù không phải chủ mưu. Nhưng cũng là đồng lõa. Chết chưa hết tội. Mấy vị siêu nhất lưu cao thủ. Liền bởi vì cách này kỳ hoa lý do bị giết. Trác Mộc Phong khó mà bình tĩnh. Một lát sau hắn hiểu được. Mấy người kia sở dĩ bị giết. Sợ không là bởi vì chính mình. Mà là bởi vì bọn hắn gặp qua Đông Phương Thao cùng vị kia người áo đen. Theo Đông Phương thế gia. hắn chắc Mộc Phong không biết mình từng bị mê hoặc qua. Mà vì phòng ngừa tin tức để lộ, tự nhiên muốn diệt đi một đám người biết chuyện. Giờ khắc này, chắc Mộc Phong chân chính cảm nhận được Đông Phương thế gia tàn khốc, tựa hồ không quản ngươi có đúng hay không trung tâm, có hay không phạm sai lầm. Chỉ cần ngươi không đủ nặng muốn, có chứng ngại tại gia tộc lợi ích, như vậy liền tùy thời có thể lấy bị ném bỏ. Hắn tự giác có chút lý giải Đông Phương Vọng những người kia. Khó trách liều mạng muốn tại Vạn Hóa mộ huyệt lập công. Sở cầu có lẽ chỉ là vững chắc ở gia tộc địa vị, cam đoan an toàn thôi. Chắc Mộc Phong đột nhiên cảm giác tâm tình nặng nề. Lần này hắn không dám chần chờ, liền vội vàng khoát tay nói. Đủ rồi, đủ rồi. Tại hạ nhưng chưa từng có sinh quá khí. Người cầm đầu rốt cuộc cười lên, nghiêng người tương thỉnh. Như thế, mời Trác thiếu hiệp hơi rời tôn bước, tắm rửa thay quần áo. Đại trưởng lão đang đợi ngươi. Trác Mộc Phong nghĩ thầm, đều nửa đêm, lão già đáng chết kia không ngủ được sao? Nhưng cũng chỉ dám tại nói thầm trong lòng, trên mặt lại cười tủm tỉm cùng đám người này chắp tay, thái độ hữu hảo mà khiêm tốn. Sau đó tại đám người này bảo vệ dưới, rời đi thiên lao. Một đám người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mà sát vách nhà tù Tất La lại sớm đã chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn toàn đều nghe được, tuyệt đối không nghĩ tới cái kia cùng mình tâm hữu linh tê, làm hắn tại tuyệt vọng trong bóng tối cảm giác được ấm áp cùng hy vọng người, lại là Trác Mộc Phong liên quan tới Thánh Hải Bang bị hại một chuyện. Tất La đến nay đều không biết rõ ràng quan, nhưng hắn một mực hoài nghi cùng Tam Giang Minh thoát không khỏi liên quan. Kết quả là lại là tử đối đầu chịu tải, hắn phiêu miếu cầu sinh hy vọng xa vời. Khi thật là thiên ý trêu người, khô gầy nắm đấm nắm chặt, Tất La đột nhiên lộ ra một vòng âm tàn dáng tươi cười, nghĩ thầm, lão thiên có mắt, lão phu liền ở chỗ này chờ lấy, đợi đến sắp chết ngày ấy liền thanh chuyện hôm nay nói ra, để Trác Mộc Phong cùng Tam Giang Minh vì hắn chôn cùng. Ha ha ha, ra thiên lao, Trác Mộc Phong bị người mang theo tắm rửa thay quần áo, cũng đổi lại cùng trên người hắn cùng một kiểu dáng nạm vàng tia áo trắng, để cho người ta cảm thán Đông Phương thế gia chu đáo. Về sau hắn trải qua tầng tầng kiểm tra, tiến nhập lệnh Đông Chu vô số người trùng bước, nhưng lại sinh lòng hiếu kỳ đại trưởng lão thư phòng. Trải qua nhiều năm không thấy, Mộc Phong đã danh dương Đông Chu, tuấn trì tứ hải. Xem ra lão phu ánh mắt còn thật là hoàn toàn như trước đây tốt. Vừa thấy được Trác Mộc Phong, Đông Phương Thường Thắng lập tức thả ra trong tay sách vở, quấn qua bàn đọc sách, cười lớn đi tới, giữ chặt Trác Mộc Phong cánh tay. Cái kia thái độ thật là muốn nhiều thân thiết có bao nhiêu thân thiết. Không có cách nào đem hắn cùng tâm ngoan thủ lạc liên hệ đến cùng một chỗ. Quả nhiên sống đến già người đều là hí tinh a, bất quá luận đến diễn kịch, Trác thiếu hiệp cũng không có sợ hãi qua ai. Lúc này làm ra thổ sủng nhược kinh hình, biểu thị đại trưởng lão quá khách khí, tiểu tử muôn phần sợ hãi. Đông Phương Thường Thắng vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai, một bộ trưởng giả trấn an vãn bối bộ dáng. Mộc Phong a, trước đó sự tình là lão phu sơ sót, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng, càng không cần ghi hận Đông Phương thế gia. Lão tử dám sao? Trác Mộc Phong âm thầm đậu đen rau muống đối đầu Đông Phương Thường Thắng thâm thúy khó lường ánh mắt. Tên này một mặt kinh hoàng, vội vàng lui lại hai bước, chắp tay nói, đại trưởng lão nói quá lời, là vãn bối làm việc không chu toàn mới đúng, mạo phạm Hạ Dính tiểu thư. Nếu không có những người kia xem ở đại trưởng lão trên mặt mũi, vãn bối há có thể đứng ở chỗ này nói đến, còn muốn cảm tạ đại trưởng lão mới đúng. Đông Phương Thường Thắng cẩn thận quan sát lấy Trác Mộc Phong biểu lộ, cười to nói, Mộc Phong quả nhiên trạch tâm nhân hậu. Tới tới tới, không cần câu nệ, ngươi ta ngồi xuống nói chuyện. Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ, nếu là lão tử không câu nệ, ngươi cái này lão bất tử mới có ý tưởng a. Hai người dắt tay ngồi xuống, Đông Phương Thường Thắng hỏi thăm Trác Mộc Phong gần nhất tình huống, phần lớn là bình thường việc vặt, Nhưng hắn lại biểu hiện được có chút quan tâm. Còn thỉnh thoảng đề điểm vài câu. Nếu không phải biết cái này lão không tử thủ đoạn, chắc Mộc Phong kém chút coi là đối phương thật là dày rộng dài người. Lượn quanh tốt nửa ngày. Lão bất tử rốt cuộc tiến nhập chính đề. Mộc Phong có biết. Lần này lão phu xin ngươi đến đây. Ngoại trừ quải niệm ngươi bên ngoài. Còn để làm gì ý tự động xem nhẹ đối phương nửa câu đầu. Chắc Mộc Phong đứng lên nghiêm mặt nói. Mời đại trưởng lão phân phó Đông Phương Thường Thắng một mặt vui mừng gật đầu. Chợt sợ hãi than nói. Lão phu chuyên môn phái người nghe ngóng qua Mộc Phong tình huống. Mộc Phong nhưng thật là trăm năm vừa gặp kỳ tài, lão phu đoạn không thể chịu đựng ngươi bực này kỳ tài bị mai một. Cho nên dự định đưa ngươi một đoạn cơ duyên. Tới chắc Mộc Phong trái tim níu chặt. Trong lòng tự nhủ sẽ không làm chuyện theo thầy học môn. Hoặc là thông ra cái kia một bộ đi. Nhưng ta lại làm như thế nào cự tuyệt hắn gấp đến độ kém chút đổ mồ hôi. Một mặt cương cười nói. Đại trưởng lão làm gì nói giỡn. Đông Phương Thường Thắng. Lão phu không có nói giỡn, ta Đông Phương thế gia luôn luôn lấy phát dương giang hồ chính nghĩa vì bản thân đảm nhiệm. Gần nhất ma đạo hung hăng ngang ngược. Rất có ngóc đầu trở lại chi thế. Không thể không sớm làm đề phòng. Một phong chính là dưới giang hồ một đời tuyệt đối lãnh tụ. Việc này liền gia chủ đều đã gật đầu. Từ lúc ngày bắt đầu, Mộc Phong có thể tùy ý tiến vào ta Đông Phương thế gia tàng thư lâu, tùy ý lật xem tất cả võ học bí tịch, cũng có thể vào phong bảo đại trận, lĩnh hội quyền phong bảo chi cảnh. Chắc Mộc Phong một mực chờ đợi Đông Phương Thường Thắng đoạn dưới. Kết quả đối phương im bặt mà dừng nháy nháy mắt. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng. Hét lớn. Cái này như thế nào khiến cho hắn thật sợ ngây người. Đông Phương thế gia sẽ rộng rãi như vậy, trực giác cùng lý trí đều nói cho hắn biết tuyệt không có khả năng. Nhất định có bẫy dập. Đông Phương Thường Thắng cười nói, Mộc Phong không cần khẩn trương, đây là ta Đông Phương thế gia tự nguyện đưa ngươi. Có dù mới tin. Chắc Mộc Phong vội vàng cự tuyệt. Tuyệt đối không được. Đại trưởng lão. Chắc Mộc Phong một ngoại nhân. Như thế nào nhận được lên như thế đại ăn đại đức Đông Phương Thường Thắng. Gia chủ cùng lão phu nói ngươi nhận được lên. Ngươi liền nhận được lên hẳn là. Mộc Phong ngươi không nguyện ý. Sợ hãi cùng ta Đông Phương thế gia dính líu quan hệ, hắn khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ. Nhưng gian phòng khí áp lại không hiểu thấp một chút. Chắc Mộc Phong khóc mặt khi khuôn mặt tươi cười. Rất thẳng thắn địa nhận sợ. Đại trưởng lão chuyện này ha ha ha. Đây chính là. Nam tử hán đại trưởng phu. Liền nên lỗi lạc thản nhiên một điểm tốt. Vậy cứ thế quyết định đêm đắc khuya. Lão phu vậy buồn ngủ. Ngươi ta lần sau trò chuyện tiếp a. Đêm đắc khuya trời đều muốn sáng lên được không. Chắc Mộc Phong im lặng. Nhưng người ta rõ ràng như vậy địa hạ lệnh trục khách. Hắn có thể có biện pháp nào tình hình khó khăn. Đành phải duy trì lấy dáng tươi cười. Chắp tay một cái. Trong lòng cuồng thảo đối phương tổ tung. Mang theo nghi hoặc cùng bất an rời khỏi phòng. Thiếu hiệp mời khai ăn 70 chương 689 đưa đến trước mặt lượng lớn võ chủ giá trị đánh chết chắc Mộc Phong cũng sẽ không tin tưởng. Đông Phương thế gia hội hào phóng như vậy. Thanh tất cả bí tịch đều không ràng buộc hướng chính mình cái này ngoại nhân công khai. Còn để hắn tiến vào phong bảo đại trận. Bí tịch không cần nói nhiều. Chỉ nói phong bảo đại trận. Cần biết hắn tại Nghiễm Hưng đảo Thánh Võ Sơn liền là dựa vào lấy không trọn vẹn phong bảo đại trận. Mới lính ngộ tiểu thành quyền phong bảo. Đổi thành viên mãn phong bảo đại trận. Hiệu quả lại sẽ như thế nào, đây là thiên hạ tuyệt đại đa số võ giả cả một đời cũng không chiếm được cơ duyên. Bây giờ lại đưa đến Trác Mộc Phong trước mặt. Nhưng Trác Mộc Phong chỉ có sợ hãi cùng chần chờ. Chỉ vì hắn thực sự nghĩ không ra. Đông Phương thế gia chuẩn bị ở sau là cái gì thanh mình bồi dưỡng bắt đầu. Vạn nhất tương lai hắn gặp vận may. Thật trở thành truyền kỳ cao thủ. Đông Phương thế gia liền không sợ tại một đám người chen chúc dưới. Chắc Mộc Phong quay trở về mình viện lạc. Bọn người sau khi rời đi. Cùng áo nằm ở trên giường. Một đêm không ngủ. Không cho hắn bất luận cái gì tránh né cơ hội. Ngày hôm sau. vị kia tiếp Trác Mộc Phong đến đây Đông Phương Kính Đỉnh tự thân lên môn, muốn dẫn Trác Mộc Phong đi tàng thư lâu. Tên này nhanh sầu chết rồi, cười ha ha nói: phiền phức Kính Đỉnh trưởng lão, thật là băn khoăn bất quá vãn bối ngấu cảm giác khó chịu. Có thể hay không mấy ngày nữa, hắn nghĩ đến có thể kéo liền kéo. Đông Phương Kính Đỉnh thản nhiên nói, nếu như thế, tại hạ cách này đi hướng đại trưởng lão báo cáo. Xoay người rời đi. Vậy dứt khoát kình khí đến Trác Mộc Phong hận không thể một quyền đánh vào đầu hắn bên trên. Đành phải bước nhanh về phía trước, giữ chặt Đông Phương Kính Đỉnh tay. Kính Đỉnh trưởng lão đừng vội. Đông Phương thế gia ưu ái như thế, đừng nói vãn bối thân thể khó chịu, coi như gãy chân, bò cũng muốn bò đi tàng thư lâu. Đông Phương Kính Đỉnh liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên nói, ngươi biết liền tốt, cái kia còn chờ cái gì. Trong mũi hừ một tiếng, trùng điệp hất ra Trác Mộc Phong tay, hướng phía trước đi đến. Mã Đức, gia hỏa này uống lộn thuốc chứ? Trác Mộc Phong ở hậu phương nghe răng trợn mắt. Gia hỏa này trước đó mặc dù lạnh nhạt, nhưng thái độ vậy không có kém như vậy. Bây giờ hắn Trác thiếu hiệp thế nhưng là tiến qua đại trưởng lão thư phòng người. Theo lý thuyết, Đông Phương Kính Đỉnh hẳn là càng khách khí mới là. Không nghĩ ra trong đó quan, Trác thiếu hiệp không làm sao được, chỉ có thể lắc đầu, khố lấy vai, than thở địa đi theo sau không biết người. Nào nghĩ tới hắn muốn đi Đông Phương thế gia tàng thư lâu, còn tưởng rằng muốn bị mất đầu đâu. Nếu là biết tình hình thực tế, đoán chừng Đông Chu võ giả có thể một người một miếng nước bọt đem hắn chết đuối. Một đường đi tại cả vườn sơn thủy ở giữa, ngoại trừ lui tới hạ nhân nô bộc, tuần tra vệ đội, tự nhiên vậy có Đông Phương thế gia bản tộc người, nam nữ già trẻ đều có. Hoặc ngồi tại đình nghỉ mát, hoặc đứng tại hành lang, hoặc tốt năm tốt ba nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Trông thấy Trác Mộc Phong, không ít người đều ném lấy chú mục lễ tràn đầy hiếu kỳ thần sắc. Đông Phương thế gia mặc dù nhân khẩu thịnh vượng, nhưng đại bộ phận chi thứ không có tư cách ở chỗ này. Dòng chính cộng lại chỉ có mấy trăm người, giữa lẫn nhau đều biết Trác Mộc Phong lạ mặt cực kỳ, mà có thể làm cho Đông Phương Kính Đỉnh tự mình dẫn đầu, rõ ràng không phải hạ nhân. Vừa đúng lúc này, một vị tướng mạo dị thường ngọt ngào nữ tử đang mặt mày ủ rũ địa từ cửa hình bán nguyệt đi ra. Đông Phương Hạ Dĩnh đêm qua tại Tuyết Tỷ trước mặt mất đi mặt mũi, một đêm đều ngủ không ngon. Nữ nhân này bất ổn, sợ Tuyết Tỷ đối với mình thất vọng, thế là một buổi sáng sớm bắt đầu vội vã rửa mặt trang phục về sau, liền dự định lại đi Tuyết Tỷ nơi đó giải thích một chút, miễn cho Tuyết Tỷ xa lánh mình. Trong đầu nghĩ đến các loại tìm từ, lại lặp đi lặp lại diễn luyện. Đông Phương Hạ Dĩnh nhập thần phía dưới, cũng liền không có chú ý tới phía trước đi tới người, thẳng đến một đôi chân đập vào mi mắt. Đối phương dừng bước về sau, nàng kém chút đụng vào. Ngươi nha đầu này, làm sao hốt hoảng lệnh cùng ở hậu phương. Trác Mộc Phong trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Ở trước mặt hắn lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn ngồi chém gió tự kỷ giống như Đông Phương Kính Đỉnh. Mắt thấy Đông Phương Hạ Dĩnh kém chút đụng vào, không chỉ có không có nổi giận, ngược lại chỉ là nhẹ giọng trách cứ, với lại ngữ khí còn thập phần cưng chiều. Đông Phương Hạ Dĩnh ngẩng đầu, mặt sầu khổ bên trên lộ ra một vòng cường cười. Đại bá, nguyên lai là ngươi à. Ngươi làm sao ngăn trở người ta đường, rõ ràng là chính nàng đi đường không nhìn phía trước, ngược lại quái lên Đông Phương Kính Đỉnh. Kết quả Đông Phương Kính Đỉnh thế mà vậy không sinh khí, ngược lại sờ lên nàng đầu, hỏi, hẳn là có chuyện gì muốn không ra, tận quản nói cho đại bá. Đông Phương Hạ Dĩnh tránh đi tay hắn, trong lòng tự nhủ nàng đều đại cô nương, làm sao còn có thể giống khi còn bé một dạng. Hữu khí vô lực nói, đại bá yên tâm, Hạ Dĩnh không có việc gì. Nàng vội vã đi gặp Tuyết Tỷ, nào có ở không cùng người không có phận sự nói chuyện phiếm, thuận miệng ứng phó một câu, lại một mặt ủ mày trao địa đi về phía trước, liền cùng sau lưng Đông Phương Kính Đỉnh. Chính trợn mắt hốc mồm Trác Mộc Phong cũng không thấy. Gặp nàng như thế, Đông Phương Kính Đình lại còn không sinh khí, chỉ là hít một tiếng, chờ nhìn về phía Trác Mộc Phong lúc, lại khôi phục lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ còn có chút sinh khí. Trùng điệp hừ một tiếng, tiếp tục phía trước dẫn đường. Trác Mộc Phong buồn rầu địa rủi rủi con mắt. Lần này cuối cùng minh bạch, khó trách Đông Phương Kính Đình đối với hắn cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Hóa ra cái kia so đại tiểu thư còn điêu ngoa gấp 10 lần nữ nhân, lại là hắn chất nữ. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ rất gần a. Mình đêm qua mạo phạm Đông Phương Hạ Dĩnh sự tình, nhất định truyền đến gia hỏa này trong tay. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể chửi một câu thời vận không đủ. Cái kia thiếu niên là ai, nhìn khí chất không sai. Trong lương đình có nữ tử che miệng nhẹ cười. Nào chỉ là khí chất, tướng mạo cũng là nhất đẳng. Ta nhìn ngươi cô gái nhỏ này là Tư Xuân đi. Muốn hay không tỉ tỉ đi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Một bên có người trêu vẹo nói hai nữ rất nhanh náo đến cùng một chỗ. Các nàng đều là Đông Phương thế gia dòng chính nữ tính, nhãn lực độc đáo biết vô cùng kinh người. Phổ thông tuấn kiệt đoán chừng nhìn đều sẽ không nhìn một chút. Có thể được đến các nàng như thế đánh giá, cũng là chứng minh nào đó người xác thực có như vậy một chút xíu thích hợp địa phương a. Đánh thẳng náo ở giữa, liền nghe ngồi tại trên mặt ghế đá trung niên nữ tử nói, hắn liền là Trác Mộc Phong, các ngươi có rảnh có thể đi nhận thức một chút. Trác Mộc Phong liền là cái kia người 20 tuổi liền đưa thân thiên tinh bảng, tại Hoàng Thành đánh bại Công Dương Tiến, đến ban thưởng Bắc Hồng Kiếm. Trác Mộc Phong hai nữ đều là thấp hô ra tiếng, đình chỉ đùa giỡn, ánh mắt nhất truyền, vừa gặp vị kia áo trắng thiếu niên đi qua mặt trăng môn, biến mất tại các nàng trong tầm mắt. Cùng lúc đó, cái khác các nơi Đông Phương thế gia nam nữ trẻ tuổi, nghe được bên người trưởng bối lời nói, cũng là biểu lộ đột biến, từng cách đều là mang theo chấn kinh cùng tìm tòi nghiên cứu nồng đậm hương vị. Cho dù bọn hắn xuất thân Đông Phương thế gia, vậy không có cách nào không nhìn thiên tinh bảng, bởi vì toàn bộ Đông Phương thế gia có thể đi vào cái kia phần bảng danh sách cũng chỉ có hơn 10 người. Từng cách đều là trong gia tộc cao tầng tinh anh. Một người 20 tuổi người trẻ tuổi liền có thể đưa thân trong đó, mang cho Đông Phương thế gia thế hệ trẻ tuổi rung động, tuyệt đối vượt xa khỏi ngoại nhân tưởng tượng. Phong Vân Đại hội về sau, cơ hồ tất cả Đông Phương thế gia người đều nhớ ký Trác Mộc Phong cái tên này, nhất là thế hệ trẻ tuổi càng đối với hắn cảm nhận phức tạp. Nếu không lấy Đông Phương Hạ Dĩnh cao ngạo, thật sự cho rằng loại người gì cũng có tư cách bị nàng nhớ ký sao? Ai ngờ lấy được thành tích như vậy về sau, đối phương còn chưa dừng bước lại, vẹn vẹn cách xa nhau hơn nửa năm về sau, lại tại Hoàng Cung Đại Yến bên trong ký kinh tứ tọa, lấy Hoàng Triều Vinh dự tên, đem Bắc Tề thứ nhất thanh niên đao khách giẫm tại dưới chân. Bây giờ cao cư thiên tinh bảng thứ 65 vị tuổi nhỏ thành danh, anh tuấn vô song, tiền đồ vô lượng. Trác Mộc Phong cái tên này tựa như là đắp lên thiên chỗ chiếu cố, bị thần hoàn bao phủ, lưu cho thế nhân vô tận mơ màng. Đông Phương thế gia thế hệ trẻ tuổi, bởi vì hoàn cảnh cùng thân phận duyên cớ, đứng mũi chịu sào bị lấy ra tương đối. Hôm nay bọn hắn cuối cùng gặp được cái kia lệnh gia chủ cùng đại trưởng lão đều khen không dứt miệng Đông Chu Tuấn Ngạn, tâm hồ nhất định thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đông Phương thế gia tảng thư lâu quả thật là khó gặp khí phái, đủ có 5 tầng cao, mỗi một tầng đều có 10,89 mét nhìn không người thủ hộ. Nhưng Trác Mộc Phong lại cảm ứng rõ ràng đến không dưới 3 cỗ tuyệt cường vô cùng ba động, hẳn là kinh thế đại cao thủ không thể nghi ngờ. Lính tới cửa, Đông Phương Kính Đình liền ngừng lại, xoay người nói, mình đi vào đi. Hắn giống như là lười nhắc nhìn nhiều Trác Mộc Phong một chút, lập tức chuẩn bị rời đi. Dù sao còn muốn tại Đông Phương thế gia ở lại đi, còn không biết lúc nào có thể giải thoát. Trác Mộc Phong nghĩ đến tận lực ít gây thù hằn, liền chủ động ôm quyền, cười nói, Kính Đình trưởng lão, đêm qua vãn bối cùng lệnh sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, nữ có chút hiểu lầm. bất quá đều giải thích rõ. Mong rằng ngươi bỏ qua cho a. Hắn không đề cập tới còn tốt. Một nói ra, Đông Phương Kính Đình lập tức kéo xuống mặt, âm thanh lạnh lùng nói, bao quát đánh nàng cái mông sao cách xa mấy bước, Trác Mộc Phong đều ngửi thấy đối phương hỏa khí, kêu to oan uổng. Vãn bối tuyệt không có chỉ là không cẩn thận dùng kiếm đụng một cái. Đông Phương Kính Đình lông mày nhảy lên, cười lạnh nói, đụng một cái kia Trác thiếu hiệp còn thật là không cẩn thận a. Hắn đương nhiên biết sự tình trải qua, vậy rõ ràng Đông Phương Hạ Dĩnh không có bị chiếm tiện nghi, nhưng không chịu nổi nhân khẩu há miệng, truyền đến truyền đi, truyền đến cuối cùng biến thành Trác Mộc Phong lấy tay quạt Đông Phương Hạ Dĩnh cái mông. Mà hết thảy này đều là trước mắt tiểu tử này gây tai họa. Đông Phương Kính Đình tự hỏi, nếu không phải xem ở đại trưởng lão trên mặt mũi, hắn nhất định phải chặt tiểu tử này không thể. Gặp tiểu tử này đến bây giờ còn lẽ thẳng khí hùng, Đông Phương Kính Đình cố nén lửa giận, một câu cũng không thèm nhiều lời, phất tay áo giấm bước mà đi. Gia hỏa này có bị bệnh không? Chắc Một Phong im lặng. Hắn cũng không phải cầm mặt nóng thiếp người ta mông lạnh người. Đã đối phương không lính tình, dứt khoát liền coi như thôi. Cũng không tin đối phương dám đối với hắn làm loạn. Việc đã đến nước này, tên này ngược lại là thanh đại trưởng lão xem như hộ thân phù. Biết hôm nay tránh bất quá, lại chỉ dễ thu dọn suy nghĩ. Bất đắc dĩ địa đẩy ra tàng thư lâu đại môn, đi vào. Có một số việc ngươi không thể ngăn cản, cái kia cũng chỉ phải nhắm mắt lại hưởng thụ. Trác đại quan nhân dưới mắt đã là như thế, người ta nhất định phải thanh bí tịch đưa đến trước mặt hắn, không cần còn không được. Hắn có biện pháp nào nhìn qua cả phòng sách không cùng bí tịch? Trác đại quan nhân trong lòng lửa nóng, thầm nghĩ khỏi phải quản có hậu quả gì không, trước thanh nơi này võ trụ giá trị nắm bắt tới tay rồi nói sau. Hắn sợ người trong bóng tối phát giác gì chẳng, thế là giả vờ giả vịt địa trước tiện tay lật mấy quyển, về sau đi đến lầu 2 lại lật mấy quyển, lại đi đến lầu 3 mãi cho đến lầu 5. Không hổ là Đông Phương thế gia, ngũ tinh võ học lại có trọn vẹn 11 môn, bao hàm kiếm thuật, trường pháp, chỉ công, khinh công. Chờ một chút, hắn không dám bại lộ mình đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Bỏ ra nửa ngày thời gian mới làm ra miễn cưỡng nhớ ký bộ dáng. Về sau thời kỳ, Trác đại quan nhân mỗi ngày đúng giờ đi tàng thư lâu đưa tin, có vẻ như nghiên cứu ngũ tinh võ học sau khi vẫn không quên đi tới mặt mấy tầng nhìn xem. Mở mang tầm mắt thấy người trong bóng tối vuốt sâu gật đầu, trong lòng tự nhủ thiên tài chính là thiên tài. Như thế nhỏ liền biết từ phổ thông võ học bên trong hấp thu tinh hoa. Ai không biết Trác Mộc Phong chỉ là mượn cơ hội thác xuống võ học, tốt gia tăng mình võ trụ giá trị thôi. Thiếu hiệp mời khai ăn 70 chương 690 quá khó khăn. Đông Phương thế gia không hổ là thánh địa cấp thế lực. Chỉ là nhất tinh võ học liền có hơn 500 môn. Nhị tinh võ học vì hơn 200 môn, tam tinh võ học cùng tứ tinh võ học vậy tiếp cận hơn 80 môn. Lại thêm ngũ tinh võ học một trận nhìn xem đến, Trác Mộc Phong võ trụ giá trị đã không thể dùng tăng vọt để hình dung, mà là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bản bởi vì muốn bồi dưỡng dược liệu, rút ra binh khí các loại, hắn võ trụ giá trị còn lại hơn 15 vạn. Hiện tại thì biến thành kinh người 678.610 điểm. Ngay tại võ trụ giá trị vượt qua 500.000 đại quan thời điểm, quyền võ thần cung thuốc đông y vườn một tiếng ấm vang, phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản xanh nhạt sắc dược thổ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên nồng, lúc đạt tới cực hạn lúc lại biến thành màu xanh nhạt, về sau lại biến thành màu xanh lá cây đậm. Dược viên diện tích vậy tại tùy theo mở rộng, từ dài rộng 10 mét mơ, lập tức tăng vọt đến 20 mét mơ. Từng sợi tựa như lưu ly phỉ thúy xanh lục khí tức từ dược thổ khe hở bên trong chui ra, lượn lờ đung đưa, trên dưới quấn quýt biến ảo. Nhìn qua đi, tựa như lục đám mây đoá. Cố khí tức này thậm chí đã tiếp cận hóa lỏng. Đột ngột lệnh đâm căn tại dược viên thuốc bắc đều lây dính ẩm ướt lục. Nói không nên lời thần dị động lòng người. Trác Mộc Phong tâm thần mắt thấy dược viên biến hóa. Hắn hít sâu một hơi. Cả người phảng phất từ trong tới ngoài tiếp nhận tẩy lễ. Sinh ra lướt qua dục tiên trạng. Căn cứ qua lại kinh nghiệm, dược viên mỗi một lần nhan sắc biến hóa, liền đại biểu lấy dược tính một lần thăng hoa. Màu vàng nhạt lúc có thể làm cho bộ phận nhất tinh dược liệu biến thành nhị tinh dược liệu. Xanh nhạt sắc lúc có thể làm cho bộ phận nhị tinh dược liệu biến thành tam tinh dược liệu. Bây giờ biến thành màu xanh lá cây đậm. Có phải hay không có thể làm cho bộ phận tam tinh dược liệu biến thành tứ tinh dược liệu? Ánh sáng nghĩ đến cái này khả năng. Trác Mộc Phong mấy ngày liên tiếp bị vây ở Đông Phương Thế Gia phiền muộn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lúc trước cái kia một gốc hán đào thất hoàn diệp. Để Trác Mộc Phong thoát thai hoán cốt. Từ đó bách độc bất xâm. Nếu là sau này hắn có thể bồi dưỡng tứ tinh dược liệu. Đại lượng sinh sản lời nói. Lấy tứ tinh dược liệu rèn luyện thân thể. Lấy đạo tâm chủng ma đại pháp tiêu hóa hấp thu. Hắn thể chất hồi cường đến mức nào nào chỉ là thể chất. Chỉ sợ liền tư chất đều hồi tăng mạnh một đoạn đây vẫn chỉ là chính hắn. Có đầy đủ tứ tinh dược liệu. Hắn còn có thể trợ giúp bên người thân nhân bằng hữu. Từ trung tâm phúc. Càng là sau này lung lạc thủ hạ một đại tuyệt sát lời khí nói tóm lại. Chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến Trác Mộc Phong lập tức khó mà muốn xong hạnh phúc luôn luôn tới quá đột ngột. Để hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Bất quá đây vẫn chỉ là suy đoán. Vẫn cần nghiệm chứng trước mắt dược viên bên trong. Đã có vài cọng nhị tinh dược liệu biến thành tam tinh dược liệu. Tiếp xuống liền muốn nhìn. Cái này chút tam tinh dược liệu có thể hay không tiếp tục thối biến. Cưỡng chế hưng phấn trong lòng. Trác Mộc Phong đi ra dược viên. Lại phát hiện tàng kinh các không có biến hóa. Nói cách khác. Hắn còn không cách nào rút ra lục tinh võ học. Chẳng lẽ muốn chờ võ chủ giá trị đạt tới 1 triệu điểm mới có thể nhưng bởi như vậy. Trừ phi lại thanh một cái thánh địa thế lực bí tịch lật một bản. Không phải lập tức rất khó đụng đến đủ. Trác Mộc Phong vậy minh bạch mình lòng quá tham. Lắc đầu. Tâm thần trở về bản thể. Cầm trong tay sách thả lại giá gỗ nhỏ. Đi ra tàng thư lâu. Hắn đi vòng đi tới hộ vệ tầng tầng trấn giữ phía sau núi khu vực. Trải qua từng đảo kiểm tra về sau. Thuận lợi tiến vào một mảnh khoảng không khe núi. Chính là hoàn chỉnh phong bảo đại trận bên trong. Từ tiến vào tàng thư lâu cùng ngày lên. Xế chiều mỗi ngày. Trác Mộc Phong liền hội tiến vào phong bảo đại trận. Tu luyện nửa ngày. Hoàn chỉnh phong bảo đại trận tự nhiên huyền diệu vô cùng. Làm hắn đối huyền phong bảo cảnh giới lý giải cùng cảm ngộ đều tăng lên không ít. Thay vào đó tư chân thực ngộ tính cũng chính là bình thường tuấn kiệt tiêu chuẩn cho nên hơn một tháng qua. Như cũ không có chạm tới viên mãn huyền phong bảo cấp độ. Lại khiến cho rất nhiều Đông Phương Thế Gia người trẻ tuổi nghe được tin tức về sau. Nhao nhao tiến vào phong bảo đại trận. Đều muốn thấy một lần Đông Chu đệ nhất thiên tài phong thái. Đến trạng vạng tối thời gian. Trác Mộc Phong vừa đi ra đại trận. Một tên mặt tròn người trẻ tuổi đột nhiên vượt qua hắn. Ngăn ở trước người hắn. Trác Mộc Phong. Ngươi lính ngộ hơn một tháng. Nhưng có tâm đắc Trác Mộc Phong nhìn một chút đối phương. Lại nhìn nhìn không ngừng từ trong đại trận đi tới nam nữ trẻ tuổi. Trong lòng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết bọn này công tử tiểu thư là không phải ăn no dối việc. Dù sao ngày đầu tiên đến phong bảo đại trận. Chỉ có ngấu mấy cái. Về sau liền càng ngày càng nhiều. Với lại bằng hắn cảm giác. Tùy tiện liền phát hiện rất nhiều người đều đang đánh giá quan sát mình. Trác Mộc Phong muốn điều thấp một điểm. Chủ yếu cũng là cao điệu không nổi. Liền lắc đầu nói. Không thu hoạch được gì. Thật sự là tại hạ ngộ tính có hạn. Mặt tròn người trẻ tuổi ngẩn người chợt có chút tức giận nói các hạ tốt đại giá đỡ. Xem ra là xem thường ta. Trác Mộc Phong nghe choáng váng. Trong lòng tự nhủ lão tử thật lòng bẩm báo. Làm sao lại biến thành xem thường ngươi vội vàng hiếu kỳ hỏi. Huyên đại cớ gì nói ra lời ấy a mặt tròn người trẻ tuổi nổi giận đùng đùng nói. Lấy ngươi chi tư. Sao khả năng không thu hoạch được gì ngươi hẳn là lo lắng ta hồi bức ngươi nói ra tâm đắc cùng quyết khiếu. cho nên giọng mang giữ lại cái gọi là cuồng long. Xem ra vậy không gì hơn cái này, chắc một phong giờ mới hiểu được tới. Hóa ra là nổi danh chỗ mệt mỏi. Mình rõ ràng không có lính ngộ cái gì. Người ta ngược lại không tin, lại nhìn bốn phía những người khác. Không thiếu giọng mỉa mai xem thường ánh mắt. Khi thật là dở khóc dở cười. Đành phải bất đắc dĩ nói. Huyên đài. Ta thật không có lính ngộ cái gì luận ngộ tính. Ta chỉ sợ vẫn còn so sánh bất quá ngươi. Một trận cuồng cười. Mặt tròn người trẻ tuổi phẫn nộ quát. Chắc một phong. Ngươi là cố ý nhục nhã ta sao? Khá lắm. Mình ăn ngay nói thật. Ngược lại trở thành nhục nhã người khác. Không tôn trọng người khác. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chắc một phong kiến giải thả không thông. Nhún nhún vai nói. Huyên đài thật hiểu lầm. Ta còn có việc phải bận rộn. Gặp lại sau. Quấn qua đối phương dự định rời đi. Nhưng mặt tròn người trẻ tuổi tự giác trên mặt không ánh sáng. Một cách lắc mình. Lại ngăn cản chắc một phong đường đi. Quát. Hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi đừng muốn rời đi. Chắc một phong thực sự không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Vì vậy nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mặt tròn người trẻ tuổi cười lạnh nói. Ngươi là thừa nhận mới vừa nói láo. Chắc một phong im lặng. Đối phương khăng khăng như thế. Hắn có thể làm sao? Cực kỳ bất lực nói. Huyên đài. Ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi lại ba pha bức. Hẳn là đây chính là Đông Phương Thế Gia đạo đãi khách sao? Dính đến Đông Phương Thế Gia. Mặt tròn người trẻ tuổi ngược lại không dám tùy ý trả lời. Nhất thời có chút ngây người. Chắc một phong đang định thừa cơ rời đi. Một đạo khác cởi mở âm thanh âm vang lên. Ta Đông Phương Thế Gia từ trước đến nay hoan nghênh ngũ hồ tứ hải bằng hữu. Nhưng nếu đối phương có nhiều nhục nhã chi ý. Vậy ta Đông Phương Thế Gia cũng không phải ăn chay. Đám người tách ra. Đi ra một vị thập phần tuấn lãng cao gầy người trẻ tuổi. Ngũ quan tinh xào. Khí chất cao quý thoát tục. Một phái nhẹ nhàng quý công tử phong phạm. Cơ hồ đều nhanh bắt kịp Trác đại quan nhân. Vị trẻ tuổi kia khiêu khích giống như cười nói. Trác huynh. Ngươi nói đúng sao? Trác một phong cũng có chút phát hỏa. Cũng bởi vì hắn nói câu mình không được. Đám người này ngược lại không buông tha. Từng cái có mau bệnh a phản hỏi. Tại hạ tự hỏi. Vừa rồi nhưng không có nhục nhã các ngươi Đông Phương Thế Gia. Tuấn lãng người trẻ tuổi ý cười thu lại. Vừa rồi xác thực không có. Nhưng là trước kia đâu. Ngươi nói với dính muội lời nói lại giải thích thế nào? Chắc một phong không hiểu đối phương lời nói ý. Liên nghĩ tới những thứ này thiên. Thỉnh thoảng liền có từng đạo bất thiện ánh mắt nhìn về phía mình. Mới đầu hắn coi là chỉ là nhân tính gen Z. Hiện tại xem ra. Tựa hồ có nội tình khác a. Chắc một phong không khỏi hỏi. Vị huyên đệ kia. Ngươi nói dính muội. Là vị nào a? Đông đảo Đông Phương Thế Gia người trẻ tuổi nghe vậy. Sắc mặt càng phẫn nộ. Các nữ tử còn tốt một chút. Bọn nam tử lại là lửa giận cấp trên. Tuấn lãng người trẻ tuổi thản nhiên nói. Liền là bị ngươi khi dễ Đông Phương Hạ Dính. Là cái kia điêu ngoa nữ nhân. Chắc một phong cẩn thận hồi tưởng đêm hôm đó xung đột toàn bộ quá trình. Thực sự nghĩ không ra mình câu nào làm nhục Đông Phương Thế Gia ngọa tào. Không phải là nữ nhân kia cố ý biên một đoạn văn. Đến vì chính mình kéo cừu hận cho dù là Trác Mộc Phong cũng phải thừa nhận. Hắn hiện tại là gia chủ cùng đại trưởng lão lực nâng người. Tại Đông Phương Thế Gia tựa hồ có một loại địa vị siêu phàm. Người bình thường nhìn thấy hắn đều là cung cung kính kính. Nữ nhân kia có lẽ không dám công khai trả thù. Cho nên vụng trộm bố trí mình càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Trác đại quan nhân thật là giận không kềm được. Thầm mắng nữ nhân kia bệnh tâm thần. Hắn vội vàng hướng bốn phía người làm sáng tỏ. Biểu thị tuyệt không có cái kia chuyện. Mình đối Đông Phương Thế Gia còn có trình diện các vị tuấn kiệt nhóm. Vĩnh viễn chỉ có độ cao cao nhất độ tôn kính cùng bội phục. Đáng tiếc vào trước là chủ tình huống dưới. Không có mấy người tin huống chi tại trình diện người trẻ tuổi xem ra. Chắc một phong bực này tư chất cùng thực lực. Nói bội phục bọn hắn. Đây không phải ở trước mặt phiến bọn hắn mặt sao ai. nói xem thường đắc tội với người. Nói bội phục cũng thay đổi thành nhục nhã. Chỉ có thể nói Trác đại quan nhân quá khó khăn. Trác đại quan nhân như cũ bảo trì khắc chế. Nhìn về phía nơi xa bọn hộ vệ. Ý tứ là các ngươi không quản quản sao? Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tiếp vào quá mệnh lệnh. Muốn thanh Trác Mộc Phong xem là người mình. Nhưng gia tộc thế hệ trẻ tuổi đang làm sự tình. Để bọn hắn tình thế khó xử, người cuối cùng lặng yên rời đi. Rõ ràng đi thông tri trưởng lão. Những người khác thì dứt khoát không nhúc tay vào. Thấy thế Trác Mộc Phong thở dài. Một tên tính khí nóng nảy thiếu niên gặp hắn bốn bề thọ địch. Còn như thế bại hoại. Có vẻ như không đem bọn hắn để vào mắt. Nhìn không được. Hét lớn. Cái gì cuồng long. Ta nhìn hơn phân nửa là giang hồ khuyết đại nghe đồn. Hôm nay ta Đông Phương Ngạo Vân liền đến mở mang kiến thức một chút. Vừa dứt lời, tên này thiếu niên sưu một tiếng phóng tới Trác Mộc Phong. Người tại nửa đường, bên hông đao đã trước một bước vung ra. Bởi vì hắn xuất đao tốc độ quá nhanh, cho tới tạo thành rất nhiều huyễn ảnh. Phảng phất có 7-8 cánh tay tại đồng thời vung đao. Cách sơn cốc cách đó không xa một tòa thấp trên đỉnh. Đông Phương Hạ Dính kéo Tuyết Tỷ cánh tay. Chính một mặt hưng phấn xem lấy thân hãm hiểm cảnh Trác Mộc Phong. Cũng bởi vì tiểu tử kia làm hại nàng ở gia tộc mất đi một cái mặt to. Trọng yếu nhất là Tuyết Tỷ đều kém chút không để ý tới mình. Vẫn là nàng dựa vào quấn quýt chặt lấy mới vãn hồi đến. Theo Đông Phương Hạ Dính tính cách, nàng đã sớm muốn báo thù Trác Mộc Phong. Làm sao tiểu tử kia không biết cho đại trưởng lão uống thuốc gì? Tuần tra vệ đội cũng không chịu giúp nàng. Nàng đành phải mở ra lối riêng, tìm những người khác hỗ trợ. Hừ hừ, thiên tinh bảng thứ 60 năm thì sao? Nhìn ngươi trải qua không trải qua được xa luôn chiến đối mặt dù gì khó lường đao pháp. Trác Mộc Phong một cái hoành tránh. Xoát xoát xoát. Cứng rắn mặt đất lập tức xuất hiện tung hoành giao nhau vết đao. Vết đao bên trong tràn ra cuồng bạo sắc bén đao khí. Mũi chân điểm. Một cái. Vị này tên là Đông Phương Ngạo Vân thiếu niên đoạn quát một tiếng. Lại giữa không trung lâm thời biến chiêu phần eo phát lực phía dưới. Thân thể của hắn nhẹ xoáy. Tựa như thẻ tấm bình thường. Mỗi cách động tác đều thả chậm. Nhưng trên thực tế bàng bạc đao mang sớm đã tải ngay từ đầu chém về phía Trác Mộc Phong. Đủ để lừa gạt qua đại bộ phận cao thủ cảm giác. Trác Mộc Phong trong lòng vi kinh. Người này nhìn xem hơn 20 tuổi. Nhưng thực lực quả thực kinh người. Chỉ sợ còn mạnh hơn Đường Tú một đường. Không muốn để cho Đông Phương thế gia quá khó nhìn. Trác Mộc Phong một cái ngửa ra sau. Nửa người trên cơ hồ cùng mặt đất song song. Lại loại này tư thế dưới. Hai chân nhanh chóng na di. Lệ qua lưới đao về sau mới đứng thẳng người. Có bao nhiêu lấp lóe. Uyển như U Linh tránh đi đao mang. Thiếu hiệp mời khai ăn 70 chương 691 là các ngươi bức ta. Đông Phương Ngạo Vân tại Đông Phương thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không phải dung tục hạng người. Thực đủ sức để đứng vào năm vị trí đầu mà căn cứ Trác Mộc Phong suy đoán. Đối phương hơi thắng Đường Tú. Từ đó có thể biết Đông Phương thế gia nội tình. Đổi thành bình thường giang hồ cùng thế hệ. Chỉ sợ tiếp được mấy chiêu cũng khó khăn. Đáng tiếc. Đông Phương Ngạo Vân đụng phải người gọi Trác Mộc Phong. Vẫn không có ra chiêu. Đối mặt càng lúc càng nhanh đao mang. Trác Mộc Phong bình tĩnh tỉnh táo địa trái tránh phải tránh đao mang biến nhanh. Tốc độ của hắn vậy đi theo biến nhanh. Luôn có thể sớm một bước dự đoán được đối phương đao chiêu. Cũng làm ra đáp lại vốn cũng không dám khinh thị Trác Mộc Phong Đông Phương thế gia thế hệ trẻ tuổi. Thấy thế càng là thần sắc đột biến trong mắt một số người thậm chí mang theo vẻ khó tin. Cuộc diện hình như là cân sức ngang tài. Nhưng người trong nghề đều biết. Một cách toàn lực tiến công. Một cách thành thạo điêu luyện địa né tránh. Cái sau độ khó phải lớn hơn nhiều cho nên giờ phút này thế hòa không phân thắng bại. Kỳ thật đã chứng minh. Trác Mộc Phong thực lực mạnh hơn Đông Phương Ngạo Vân chí ít một cái cấp bậc. Mặc dù sớm có đoán trước. Nhưng sự thật bày ở trước mắt lúc. vẫn là để bọn này mắt cao hơn đầu những người trẻ tuổi kia cảm thấy một trận phức tạp. Trác Mộc Phong là cái nam nhân liền hoàn thủ, khác sợ hãi rụt rè Đông Phương Ngạo Vân rất cảm thấy nhục nhã. Công lực sách đến 12 thành, mỗi một đao đều đã dùng hết toàn lực. Nhưng gặp đao quang hắc hắc, bổ ngang chém thẳng ở giữa đem hư không ngắn ngủi chia làm một phần phần. Nhìn qua đi tựa như nhiều tầng pha lê mặt kính. Đáng tiếc trong kính áo trắng bóng dáng luôn có thể tùy tiện thoát khốn mà ra cái kia đi bộ nhàn nhã, không để ý bộ dáng, để cho người ta lại bội phục lại phẫn nộ. Tốt, ta nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào đi. Lúc trước ngăn cản Trác Mộc Phong mặt tròn người trẻ tuổi một tiếng quát lớn, trên lưng trường thương tựa như nổ long xuất thủy, cấp tốc run run ở giữa đâm về Trác Mộc Phong. Khí thế cùng lực sát thương cố nhiên không bằng Đông Phương Ngạo Vân, nhưng cũng chỉ kém một bậc, tuyệt đối là địa linh bảng trước 20 cấp bậc tồn tại. Đầy trời trong ánh đao nhiều hơn một đạo hung áp khát máu thương ảnh, đối Trác Mộc Phong tới nói lại không có quá nhiều ảnh hưởng. Tại đạo ma chi trùng cảm giác dưới, hai người sơ hở đơn giản không nên quá nhiều. Hắn bây giờ công lực cường đại cỡ nào, nhắm mắt lại đều có thể né tránh, cùng đùa trẻ con chơi không sai biệt lắm. Trác Mộc Phong hạ quyết tâm bồi hai người chơi đến Đông Phương thế gia trưởng lão chạy đến, khi đó tự nhiên có người thay hắn đuổi đi đám người kia, vậy miễn cho đắc tội bọn này nhị thế tổ phía sau các trưởng bối. Không thể không nói, bởi vì Đông Phương kính đình một chuyện, người nào đó là càng ngày càng cẩn thận. Hai đại cao thủ trẻ tuổi dốc hết toàn lực vây công Trác Mộc Phong, nhưng mà hơn 10 chiêu đi qua, đừng nói làm bị thương người ta, liền người ta ốm tay áo cũng chưa đụng được. Chờ hơn 100 chiêu về sau, Đông Phương Ngạo Vân cùng mặt tròn người trẻ tuổi đã là sắc mặt chứng hồng, thở hồng hộc. Trái lại Trác Mộc Phong mặt không hồng, hơi thở không gấp, liền hô hấp tấu đều không biến hóa. Ở đây Đông Phương thế gia thế hệ trẻ tuổi chấn kinh, nơi xa bọn hộ vệ chấn kinh, mà đứng tại thấp trên đỉnh chuẩn bị nhìn Trác Mộc Phong bị trò mèo Đông Phương Hạ Dĩnh càng là chấn kinh muôn phần. Theo lý thuyết, cho dù là thiên tinh bảng trước 60 đại cao thủ, đối mặt Đông Phương Ngạo Vân cùng mặt tròn người trẻ tuổi vây công, vậy không có khả năng như thế nhẹ nhõm mới là. Gặp Đông Phương Ngạo Vân nhìn mình lom lom, một bộ vô năng cuồng nộ bộ dáng, Trác Mộc Phong cảm giác mình cực kỳ oan uổng. Muốn nói cái gì, lại sợ bị cài lên không tôn trọng đối thủ mũ, dứt khoát vậy nhìn đối phương, giống to một tiếng. Thẹn quá hóa giận Đông Phương Ngạo Vân lại lần nữa xông lên. Mặt tròn người trẻ tuổi thì kêu lên, ta cũng không tin, nay không ra ngươi kiếm nhưng mà hai người lại thế nào phẫn nộ phát cuồng, vậy nhất định là không cố gắng. Song phương thực lực chênh lệch quá xa, căn bản không phải khí thế có thể đền bù. Lúc này mấy đạo bóng người phi tốc lướt đến, Trác Mộc Phong né tránh đồng thời vẫn có tâm lực đi chú ý bốn phía, lập tức mừng lớn nói, mấy vị trưởng lão mau tới khuyên khuyên các ngươi nhà đứa trẻ a. Lời này cho người ta một loại Đông Phương Ngạo Vân cùng mặt tròn người trẻ tuổi cố tình gây sự cảm giác. Mấu chốt là Trác đại quan nhân niên kỷ so với bọn họ còn nhỏ, cái này ông cụ non giọng điệu thật là tức giận đến ở đây những người trẻ tuổi kia riêng phần mình mài răng. Chạy đến ba vị trưởng lão, có hai vị Trác Mộc Phong không biết, đứng ở chính giữa lại là người quen biết cũ Đông Phương kính đình. Gia hỏa này nhìn một chút tình huống thế mà thờ ơ, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Mã Đức, gia hỏa này rõ ràng là công báo tư thù. Trác đại quan nhân trong lòng thầm mắng, đành phải đối hai bên trái phải trưởng lão hô to, hai vị trưởng lão, để tránh hiểu lầm, nhanh thanh người kéo đi thôi, nếu là phát sinh tổn thương nhưng sẽ không tốt. Hai vị trưởng lão liếc nhau, cũng thấy xem trung gian mặt không biểu tình Đông Phương kính đỉnh, vẫn là thông minh địa không có há mồm. Bên trái trưởng lão cười ha hả nói, Trác thiếu hiệp nói đùa, chờ đều là cùng thế hệ, phải nên thật tốt luận bàn lấy ngươi công lực. Lão phu tin tưởng ngươi hội nắm chắc tốt hỏa hầu. Thân thể lướt ngang ba trượng, Tại chỗ lập tức xuất hiện mấy đạo vết đao. Trác Mộc Phong thật có điểm nổi giận. Đông Phương Ngạo Vân cùng mặt tròn người trẻ tuổi đã đánh nhau thật tình. Chiêu chiêu chí mạng. Hắn nhiều lần nhường nhịn. Liền đổi lấy dạng này kết quả. Trác Mộc Phong nói. Tại hạ võ công không đủ. Sợ không kiên trì được bao lâu. Một khi tại hạ phản kháng. Hậu quả khó liệu. Ba vị trưởng lão. Đến lúc đó các ngươi như thế nào hướng đại trưởng lão bàn giao lời này vừa nói ra. Hai vị trưởng lão đều là chấn động trong lòng. Lập tức không có xem kịch tâm tư. Bên trái trưởng lão đối Đông Phương Kính Đình nói. Kính Đình trưởng lão. Ngươi nhìn Đông Phương Kính Đình thản nhiên nói. Thiên tinh bảng thứ 60 năm. Liền điểm ấy lực khống chế đều không có, bất quá là nói chuyện giật gân. Hù dọa các ngươi mà thôi. Lạnh hừ một tiếng. Đông Phương Kính Đình ánh mắt sâu thẳm. Hắn hữu tâm muốn vì chất nữ đòi lại chàng tử. Đồng thời càng không quen nhìn Trác Mộc Phong bộ này phách lối bộ dáng. Phảng phất hắn vừa ra tay. Đông Phương thế gia người trẻ tuổi lập tức hồi xong đời một dạng. Quay đầu. Đông Phương Kính Đình đối vây xem người trẻ tuổi quát lên. Các ngươi vì Đông Phương thế gia nhân tài mới nổi. Lại liền để người ta giúp kiếm tư cách đều không có. Bị người ở trước mặt nhục nhã. Còn thở ơ. Các ngươi xứng đáng Đông Phương thế gia sao? Nghe nói như thế. Hai vị trưởng lão lập tức thầm kêu hỏng bét. Kính Đình trưởng lão đây là quyết tâm muốn giáo huấn Trác Mộc Phong. Quả nhiên. Bị Đông Phương Kính Đình một kích. Rất nhiều tuổi trẻ người sắc mặt xấu hổ hồng. Chỗ nào còn có thể đứng ngoài quan sát xuống dưới. Mới đầu bọn hắn còn khinh thường lấy chúng lăng quả. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Như hôm nay tùy ý tình thế kết thúc. Không chừng cách này cuồng long hội làm sao ra bên ngoài nói khoác đâu. Đây không phải chờ với bọn hắn tự tay chôn vùi Đông Phương thế gia uy nghiêm sao? Chí ít đánh bại tiểu tử này. Không quản lấy phương thức gì. Luôn có thể để hắn khiêm tốn một chút. Suy nghĩ cùng một chỗ. Lúc này liền có ba người xông về vòng chiến. Bao quát vị kia tuấn lãng người trẻ tuổi trong lúc nhất thời. Đao quang kiếm ảnh cấp độ sai trồng. Lấy lít nha lít nhít chi thế đánh út về phía ở giữa Trác Mộc Phong. Có thể ra tay trước. Ba người này thực lực tự nhiên không thể coi thường. Đều đạt đến địa linh bảng cấp bậc, nhất là tuấn lãng người trẻ tuổi. Gần như không yếu tại Đông Phương Ngạo Vân. Năm người liên thủ. Tương đương hai vị thiên tinh bảng đại cao thủ cộng thêm ba vị địa linh bảng đỉnh cấp cao thủ. Đồng thời công sát Trác Mộc Phong bực này đãi ngộ xuất hiện tại một cái người cùng thế hệ trên thân. Truyền đi đủ để kinh động giang hồ. Có thể để tất cả mọi người giật nảy cả mình là. Dù vậy, Trác Mộc Phong vẫn không có bối rối bộ dáng. Tình huống mặc dù so trước đó mạo hiểm. Nhưng làm theo tại khí kình bên trong hồi du đi. Ngay cả Đông Phương Kính Đình cũng hơi híp mắt lại. Không thể không thừa nhận. Tên này đúng là rất có nghề, nhưng Trác Mộc Phong lại cũng không chịu nổi. Áp lực đột ngột tăng dưới. Cho dù có thể khám phá năm người sơ hở. Nhiều khi cũng không kịp lợi dụng. Hướng Đông Phương Kính Đình ba người giận dữ hét. Các ngươi dự định khoanh tay đứng nhìn sao xảy ra chuyện. Cũng đừng trách ta. Bên trái trưởng lão khổ khuyên nhủ. Kính Đình trưởng lão. Trác Mộc Phong dù sao cũng là gia chủ cùng đại trưởng lão điểm danh người. Không thể làm khó a. Bực này đội hình, Trác Mộc Phong thật muốn xuất hiện cái nguy hiểm tính mạng, ai cũng bàn giao không đi qua. Bên phải trưởng lão thì rất thẳng thắn đối vây công năm người kêu lên. Ngạo Vân, các ngươi nhanh mau dừng tay. Không thể đối khách nhân vô lễ. Đáng tiếc Đông Phương Ngạo Vân năm người đều giết đỏ cả mắt. Căn bản nghe không rõ ràng. Hắn lời nói coi như nghe rõ ràng vậy sẽ không để ý tới. Nhất định để Trác Mộc Phong trả giá đắt không thể. Thấy thế, hai vị trưởng lão đều dự định tiến lên thay Trác Mộc Phong giải vây rồi. Lại bị Đông Phương Kính Đình một tay một cách đè lại bả vai. Không cần sốt ruột. Họ chắc còn có thể kiên trì một hồi. Chờ hắn không được. Chúng ta lại ra tay không muộn. Giữa đồng bối đỏ sức. Không ảnh hưởng toàn cục. Đại trưởng lão vậy hội cực kỳ tán thành. Hai vị trưởng lão há có thể không biết Đông Phương Kính Đình dụng tâm. Nhưng đối phương địa vị cao hơn. Võ công cao hơn. Đều như vậy ngăn cản bọn hắn. Còn có thể làm sao? Hai người tỉ mỉ nghĩ lại, phản chính mình đã cố gắng khuyên nhủ. Thật muốn xảy ra chuyện, trách nhiệm vậy tại Đông Phương Kính Đình, quái không được bọn hắn. Kết quả là liền cũng không có làm trái Đông Phương Kính Đình, chỉ là âm thầm thay Trác Mộc Phong tiếc hận. Tiểu tử này gây ai không tốt, chọc phải Đông Phương Hạ Dĩnh cái nha đầu kia, nhất định ăn chút đau khổ. Gặp Đông Phương Kính Đình không chỉ có không ngăn cản, còn mệnh lệnh người khác xem kịch. Trác Mộc Phong hận đến thẳng cắn răng. Hắn nhẫn nại cũng là có hạn độ, huống chi lại nhìn xuống đi, mình thật phải bị thương. Năm đạo hoàn toàn khác biệt khí kình từ từng cách phương hướng đánh tới. Trác Mộc Phong liền tránh ba đạo, nhưng cuối cùng hai đạo lại vừa lúc ngăn chặn hắn trước sau đường lui. Lần này Trác Mộc Phong không có tiếp tục nhường nhịn, nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, năm ngón tay cầm kiếm chui, khanh một tiếng, nước mắt kiếm mang theo một chuỗi làm cho người kinh diễm ánh kiếm màu trắng ngang nhiên ra khỏi vỏ. Qua trong giây lát, cực kỳ nổi liếm kiếm khí đột nhiên như núi lửa bộc phát, quấy bốn phía hư không, phát ra suy suy liên hoàn giòn vang. Cỗ này kiếm thế cứng mạnh, chớ nói chung quanh ngũ đại cao thủ trẻ tuổi, ngay cả đứng tại càng xa xôi Đông Phương thế gia thế hệ trẻ tuổi đều có cảm ứng. Lỗ chân lông sinh ra có chút nhói nhói cảm giác. Một chiếc Phật đèn treo tại Trác Mộc Phong đỉnh đầu, quang mang vạn trượng, theo Trác Mộc Phong một kiếm nghiêng bổ, quang mang ngưng tụ thành một chùm oanh ra. Ầm một tiếng, Đông Phương Ngạo Vân kêu rên lấy rút lui. Hắn đao mang dưới một kiếm này không chịu nổi một kích. Một kiếm vung ra, nhưng Trác Mộc Phong trên thân kiếm thế không giảm, trái lại còn tăng. Nhiều đám kim mang nổi bật lên, hắn tựa như cắm ngược con nhím. Hết lần này tới lần khác dáng vẻ trang nghiêm cùng với từ trong hư vô mà đến Phật sướng. Tuấn lãng người trẻ tuổi kiếm khí vừa mới tới gần, lập tức bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Trác Mộc Phong một cái xoay người, bản đối mặt Đông Phương Ngạo Vân một kiếm, chẳng biết lúc nào nhắm ngay tuấn lãng người trẻ tuổi. Cơ hồ là cùng một thời khắc, lại là một cái kim đính Phật đăng oanh ra. Tuấn lãng người trẻ tuổi điên cuồng né tránh, lại hoảng sợ phát hiện tránh cũng không thể tránh. Một kiếm này giống như là bóp chuẩn hắn bày tấp, không thể không huy kiếm cứng rắn chống đỡ. Kết quả không hỏi có biết, trong tiếng nổ, hắn như Đông Phương Ngạo Vân bình thường bạo lui ra ngoài. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật phát sinh ở trong chốc lát. Suốt liên tục ba chiêu Trác Mộc Phong lại không cần mảy may chậm hơi thở, bóng dáng như khói nhẹ tung hoành tới lui. Khanh khanh tiếng va chạm bên trong, đám người chỉ nhìn thấy hỏa tinh bay lả tả. Mặt khác ba vị cao thủ trẻ tuổi đã binh khí tuột tay, một mặt hoảng sợ địa bị đá bay ra ngoài.